sau màn hắc thủ còn không có ra sân. Thâm Uyên giáo đoàn thành viên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thật giống như nhìn xem trên thất thiệt. Không khí kiềm chế đến cực điểm, một bộ kiếm bạc nổ trương bộ dáng. Trong khoảnh khắc, những cái kia Thâm Uyên tà đồ sau lưng chú ấn chi linh một cái tiếp theo một cái bắt đầu chuyển động. Chuẩn bị chiến đấu. Nghi thức thuật trận mở ra. Cẩn thận một chút. Ô Xích Nhất Phương quyền năng giả mặc dù bối rối, nhưng là vẫn lập tức thuần thục chuẩn bị xong phương án ứng đối. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện, những cái kia Thâm Uyên tà đồ cũng không phải là hướng về đám người bọn họ động thủ. Mà là đồng thời quỳ xuống, tự hồ đang nghênh đón cái gì. Mấy cái to lớn chú ấn chi linh hai đầu gối quỳ xuống, mà khống chế bọn họ quyền năng giả phủ phục mà xuống, người cầm đầu vẫn như củ cao cao giơ kia ngọn đồng thâu ngọn đèn. Thâm Uyên chư vương. Ngài tôi tớ nghênh đón ngài đến. Ô Xích vương tọa hạ địa hành long phát ra tê minh, hắn ánh mắt lợi hại nhìn về phía dưới, ở phía dưới. Trận địa sẵn sàng làm xong chiến đấu chuẩn bị tất cả mọi người vậy cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại. Đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới chân không biết lúc nào xuất hiện một cái đen như mực hố to. Sâu không thấy đáy, tự hồ một mực thông hướng địa tâm. Nhìn xuống có thể nhìn thấy tràn đầy báo thù thi thể cháy khét ám ngục Thâm Uyên, có thể nhìn thấy cốt ma quân đoàn san sát ma hỏa Thâm Uyên, có thể nhìn thấy bùn đen phun trào bùn đen Thâm Uyên. Rậm rạp chằng chịt ma vật hướng phía trên bò đến, thi thể cháy khét, cốt ma, ưng ma, xà ma như là kiến hôi leo lên mà lên, nương theo lấy âm trầm kinh khủng rống lên một tiếng. Tê, to lớn hư thối dực ma mở ra gần 100 mét cánh. Xông lên phía trước nhất. Từ kia phản phất thông hướng địa tâm hang lớn bên trong không ngừng xoay quanh, xông đi lên tới. Nơi cuối cùng. Đứng ba cái bóng. Thân hình cao lớn tay nắm lấy trường kiếm hỏa diễm sát chết cháy, hất lên áo choàng hốc mắt sáng lên cốt ma, mọc ra đen trắng cánh đọa lạc thiên sứ. Thân hình của bọn hắn có lẽ cũng không tính cao lớn, nhưng là tại rậm rạp chằng chịt quái vật bên trong lại như vậy dễ thấy, cho dù là những cái kia khổng lồ hư thối dực ma cùng thân cao mấy chục mét vũng bùn ma tại bọn hắn lực lượng bên dưới, đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Là nổi giận. Ngạo mạn, sắc dục tam vương. Ô Xích vương thấy được bọn hắn, mặc dù nhìn thấy đồng thau ngọn đèn một nháy mắt liền nghĩ đến có Thâm Uyên chi vương ở sau lưng, nhưng không có nghĩ đến lại là ba cái. Hắn lập tức nhìn không được bật cười, đồng thời lắc đầu. Bạo nộ chi vương ám nguyệt, ngạo mạn chi vương vô kiết, sắc dục chi vương Mender. Vì ta phát động rồi ba vị Thâm Uyên vương nhất lên xuất động, ta là nên cảm thấy vinh hạnh, vẫn là xui xẻo. Bất quá hắn cũng biết, Tam Vương là vì phòng bị nữ thần xuất hiện, tốt cướp đoạt Ackerman phong ấn hòm quan tài lui lại nhập Thâm Uyên tự vệ. Tên là Vô Kiết Ngạo Mạn Chi Vương là đã từng một đời Ngạo Mạn Chi Vương Avun bộ hạ, là ở chân chính Avun chết đi về sau mới lên tới Ngạo Mạn Chi Vương bảo tọa, tại ba vị Thâm Uyên vương trung vậy nhược tiểu nhất. Bất quá cái này nhỏ yếu, cũng là tương đối. Trong ba người, đứng ở bên trái cao lớn xác chết cháy đột nhiên động. Không có phát thêm một lời, liền chậm rãi rút ra trên tay trường kiếm, khô cạn nứt ra trên cánh tay tựa hồ có nham tương đang chảy, tản ra quang mang. Trường kiếm giơ lên cao cao, tản mát ra quang mang mãnh liệt. Dùng sức dưới quyền. Trường kiếm vạch ra một đạo trăng tròn bình thường quỷ tích. Hướng phía Ô Xích vị trí chém tới. Hỏa diễm sát chết cháy động tác cũng không nhanh, nhưng là lăng lệ trôi chảy tới cực điểm, nhất cử nhất động mang theo không khí chấn động lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Tuyệt đối là một cái kiếm thuật đại sư. Kia là kinh khủng bực nào một kiếm. Hỏa diễm trăng tròn vượt qua không gian, từ Thâm Uyên đến hắc ám lĩnh vực, vừa mới phát ra một cổ kinh khủng sóng nhiệt liền tràn ngập hắc ám lĩnh vực, ngay sau đó ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn bộ thế giới, phô thiên cái địa. Đã từng mượn nhờ Thâm Uyên lực lượng, bạo nộ chi vương ám nguyệt đã từng kém chút một kiếm trực tiếp đem nguyệt thực thành cho cắt thành hai phần. Nếu không phải đại địa ma nữ ngăn trở lời nói, mà một màn này bây giờ lại lần nữa hiển hiện. Có thể thấy có người há to miệng, có người ông lấy đầu sọ, có người kinh hãi phát ra thét lên, có người sụi lơ xuống dưới toái toái niệm cái gì. Nhưng là chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn, lại thanh âm gì đều nghe không được. Bởi vì kiếm mang kia xé rách không khí, bốc hơi hết thảy thanh âm, đã che lại tất cả mọi người la lên. Toàn bộ tràng diện lộ ra đã huyên náo, lại yên tĩnh. huyên náo chính là kiếm mang thanh âm, an tĩnh là không phát ra được thanh âm nào ngồi chờ chết người. Ở nơi này quỷ dị cảnh tượng bên trong. Tất cả mọi người bị sóng lửa bao trùm. Thân thể hóa thành than cốc, đem bọn hắn hoảng sợ khuôn mặt dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó theo gió hóa thành tro tàn. Một kiếm. Bốc hơi rồi tất cả mọi người. Tính cả ô xích vương thân thể đều cùng nhau giải nứt, cuối cùng biến thành một mảnh vũng máu mở ra. Cái này lượng máu có chút kinh người, phản phất giống như một mảnh hồ nhỏ. Đi theo tinh hồng nữ thần cùng hưởng sinh mệnh mô bản, cùng hưởng vô tận luân hồi cũng không phải là cổ này xà nhân thân thể. Mà là sau lưng nó bộ kia hình xăm, nhập thân vào trên đó tam diệp cộng sinh người. Đứng ngạo nghễ cao lớn hỏa diễm xác chết cháy thuần thục đem kiếm cắm trở về trong vỏ. Lúc này mới mở miệng nói một câu nói. Kết thúc. Không có bất kỳ cái gì lãng phí trình tự. Động thủ thời điểm, chính là lúc kết thúc. Sắc dục chi vương Mender phát ra lạnh lùng tiếng cười, đây chính là thần minh loại. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, chỉ có Duma mới thật sự là thần minh loại, chân chính thần chi tử. Vẫn đứng bất động cốt ma chi vương, xem ra thần minh không có ở đây thời điểm, cái gọi là thần minh loại vậy vẻn vẹn cùng thần minh cùng hưởng vinh diệu mà thôi. Tại hắc ám lĩnh vực bên trong, tên kia bưng lấy đồng thau ngọn đèn thâm quyên tạ đồ lúc này mới đứng dậy tiến lên. Chuẩn bị bắt về ba vị thâm quyên chi vương muốn đồ vật. Ackerman phong ấn hầm quan tài, còn có đối phương hứa hẹn thành thần bí điển, trí tuệ chi lộ. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới, ô xích vương thân thể vỡ vụn qua đi kỳ dị trong vũng máu xảy ra dị biến. Một mảnh lá cây màu bạc chậm rãi nổi lên, kích thích từng tầng gợn sóng. Gợn sóng dần dần tản ra, xuất hiện như ẩn như hiện hình tượng. Một thân ảnh tại gần sóng tản ra bóng ngược bên trong đi xa, đi trước một cái không biết địa phương. Luân hồi cùng sóng lại ở giữa. Ô xích vương thật giống như nằm mơ. Cảm giác có một đoàn tinh quang tại chỉ dẫn lấy hắn. Rất nhanh, hắn liền thấy một cây thông thiên triệt địa cự đằng. Dây leo xuyên thấu vân tiêu, xuyên thấu bầu trời, liên tiếp hướng mộng huyễn tinh hải. Mà chính hắn thì đứng tại một mảnh rộng lớn hồ nước phía trên. Ở đây, giống như thời gian đều dừng lại bình thường. Hết thảy chung quanh đều sương mù mông lung, giống như ngay cả không khí đều chảy xuôi được 10 phần chậm chạp. Ô xích vương mờ mịt nhìn xem bốn phía, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, kia dây leo to đến vượt qua người tưởng tượng, giống như kình thiên cây cột bình thường. Tuyệt đối không phải nhân gian tồn tại đồ vật. Đây là cái gì? Ta tại sao lại ở đây? Không đúng. Ackerman phong ấn hầm quan tài muốn bị cướp đi. Thâm Uyên Tam Vương muốn có được thành thần bí điển, trí tuệ chi lộ. Ô xích trong ốc nổi lên cái này đến cái khác ý nghĩ, lúc này mặt nước nhấc lên gần sóng. Một cái tóc bạc kim đồng thiếu nữ đạp trên mặt hồ tới, đứng ở ô xích trước mặt. Không nên gấp gáp, ngươi ở đây trong mộng của ta cùng ta tiến hành ý thức giao lưu, mộng cùng bên ngoài không giống, thế giới bên ngoài trôi qua rất chậm. Lấy một thí dụ, tình trạng của ngươi bây giờ cùng tử vong trước đó. Thần thánh chi thuyền đến đây tiếp dẫn ngươi không sai biệt lắm. Cái này ví dụ nâng, người bình thường căn bản nghe không rõ. Thường nhân nhưng không biết tử vong về sau là cái gì trạng thái, trải nghiệm thần thánh chi thuyền đến đây tiếp dẫn hắn về sau cũng không khả năng lại đem trải nghiệm nói ra. Ô xích vương nhìn về phía đối phương, nhận ra nàng. Hedna, là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ta tại sao lại ở đây? Hedna nói, bởi vì ngươi đang tìm ta dịch vật A. Ô xích lập tức nghĩ tới điều gì, là ngươi cho ta huyễn mộng đằng chi diệp. Chỉ là ô xích không nghĩ tới, máu loãng bóng ngược mặt nước cũng có thể hoàn thành dịch vật nghi thức. Bất quá thông thường dịch vật trong hồ tiên nữ chắc là sẽ không xuất hiện, trong hồ tiên nữ Hedna sẽ xuất hiện ở đây vậy nhất định là nguyên nhân khác. Tiên nữ nói cho ô xích, ta cảm giác được ngươi thật giống như chết rồi. Cho nên mới nhìn xem ngươi. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đối với tam diệp cộng sinh người tới nói chết rồi cái từ này cũng không quá thỏa đáng. Không đúng, các ngươi thật giống như chắc là sẽ không chết, là ngươi cả đời này phải kết thúc rồi. Trong hồ tiên nữ Hedna, cái này như là hài tử bình thường tiên nữ tò mò nhìn ô xích. Ô xích. Từ cái trước kỷ nguyên sống sót tam diệp người. Ngươi lại muốn bắt đầu lần tiếp theo nhân sinh sao? Cái này dạng vậy phi thường có không tệ a, có thể không ngừng mà bắt đầu cuộc sống khác, nhất định vô cùng đặc sắc. Hedna rất hiếu kỳ, nhưng là không thể nói ao ước. Oxit nghe tới Hedna nói như vậy, phát ra cười ha ha. Ta đích xác phải chết, ta muốn trở lại nữ thần quốc gia. Bất quá lần tiếp theo luân hồi ta cũng không biết cái gì bắt đầu, ta có thể làm chỉ có thể đem lần này nhân sinh qua tốt, đem ta chuyện nên làm xong. Chỉ là... Tiên nữ nghe Oxit đằng sau cười đến có chút miễn cưỡng, có cái gì tiếc nuối sao? Oxit vương suy nghĩ một chút. Sâu đậm thở dài. Mặc dù làm rất nhiều chuyện, nhưng là tự hồ cũng không thể lưu lại một cái hoàn mỹ kết cục. Tiên nữ nhịn không được hỏi, lần trước ngươi nói muốn làm thành cái gì, nhưng là ngươi lần này lại nói đã làm thành rất nhiều chuyện, nhưng lại vì một cái không đủ hoàn mỹ kết cục tiếc nuối. Đã làm được rất khá a, vì cái gì nhất định phải viên mãn đâu. Oxit vương đứng tại tiên nữ trên hồ, đối tiên nữ nói, nói đến bản thân quá khứ. Ngươi biết không? Cực kỳ lâu trước kia, ta đã từng là sinh sai vương. Tiên nữ nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một chút hỏi, thật vĩ đại sao? Oxit vương nghe thế câu hỏi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Vĩ đại. Sau đó không nhịn cười được, nhưng là cười cười nước mắt. Đều đi ra rồi. Không, không vĩ đại. Ta không một chút nào vĩ đại. Nhưng là tổ tiên của ta thật vĩ đại, bọn họ là thần vương chi tử, là vương quyền huyết duệ, là khai sáng thời đại vương giả, là ngăn cơn sóng dữ tại lầu cao sắp đổ anh hùng. Ta đời đời kiếp kiếp đều sống ở sử thi cùng trong thần thoại, tên của bọn hắn bị vô số người truyền lại phủ xướng ngâm tụng. Duy chỉ có ta. Oxit vương dừng lại một chút, nhìn không được nói. Ta hai bàn tay trắng, ta là. Oxit trên mặt vẫn tại cười, nhưng là cơ bắp xoắn suýt lại với nhau, cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn. Đồng thời, rốt cuộc nói không ra lời. Trầm mặc thật lâu, tiên nữ cũng không biết làm sao an ủi hắn, hoặc là nàng cũng không hiểu được Oxit trên thân gánh vác đồ vật, kia Oxit xưng là vĩ đại tổ tiên lại vĩ đại đến loại trình độ nào, càng không biết những cái kia thái cổ sử thi cùng sự tích. Bất quá cuối cùng, Oxit một chút xíu thông thả lại sức, hắn sau khi hít sâu một hơi nói. Trước đây không lâu, ta rốt cuộc hiểu rõ ta vì sao lại sống lại. Hắn tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, cũng cảm thấy mình không thể cứ như vậy từ bỏ, cứ như vậy kết thúc. Ta hiểu nữ thần vì cái gì để cho ta sỉ nhục này vương giả sống tới. Để cho ta cái này nhiều lần để hắn thất vọng hậu bối đến cái này kỷ nguyên. Lần này, ta muốn mang theo vinh quang rời đi. Oxit vương tinh khí thần dần dần khôi phục, giống như trở lại cực kỳ lâu trước kia, cái kia đứng tại trí tuệ vương cung trước đó tiếp nhận sở hữu tam diệp người triều bái hắn. Xin sai vương Oxit. Còn có cơ hội, ta còn có thể làm xong chuyện kế tiếp. Oxit vương hỏi Hedna, ta có một lần giao dịch cơ hội, hiện tại có thể sử dụng sao? Trong hồ tiên nữ nhớ lại lần trước tra hỏi, đương thời Oxit hỏi nàng, bản thân trân quý nhất đồ vật là cái gì? Nàng thế là coi là Oxit muốn dùng bản thân trân quý nhất đồ vật cùng trong hồ tiên nữ trao đổi. Thế là đã nói đạo. Nhưng là ngươi đã từng thân thể bị đặt ở thần hàng chi thành trí tuệ vương cung trong hoa viên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cầm tới mới có thể trao đổi. Oxit vương trân quý nhất đồ vật, dĩ nhiên chính là đã từng thân thể. Bị mai táng tại thần hàng chi thành trong vương cung thể xác. Mặc dù đã sớm hóa đá trở thành tảng đá, nhưng là nó trân quý trình độ vẫn là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Oxit lắc đầu, không, ta không phải dịch vật. Mà là đem một dạng đồ vật đặt ở ngươi nơi này tiến hành dịch vật. Hedna gật đầu, ngươi muốn đặt ở ta chỗ này dịch vật là cái gì đây? Trao đổi đại giới lại là cái gì đâu? Oxit nói cho Hedna, dịch vật là Ackerman phong ấn hầm quan tài. Còn đại giới? Oxit vương lo lắng cho mình treo lên, chẳng mấy chốc sẽ bị người đổi đi. Hắn có thể định một cái thường nhân vô pháp lấy đi đại giới. Nhưng là cái này dạng nếu như tương lai một cái khác hắn muốn lấy ra lời nói, chính hắn cũng vô pháp lấy đi. Càng nghĩ, Oxit vương nghĩ tới một dạng đồ vật. Hay dùng cuối cùng một đời xin sai vương thân thể đi, cũng là ta đã từng thân thể. Tương lai có một ngày, ta có lẽ sẽ tự mình đến đổi trả lời ta gửi ở ngươi nơi này đồ vật. Hedna con mắt bên trên dời, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Dùng bản thân đồ vật, trao đổi bản thân đồ vật. Cái này thật là kỳ quái. Hedna chưa từng nghe qua chuyện như vậy, nhưng là ta chỗ này cũng không phải cho ngươi miễn phí bảo tồn đồ vật địa phương, nếu như ngươi đồ vật trao đổi không đi ra nói. Hedna muốn hỏi, có phải là liền thuộc về ta? Mặc dù không biết cái này Ackerman phong ấn hầm quan tài rốt cuộc là cái gì bảo bối, nhưng là nhất định là cái đại bảo bối đi. Osip Vương nói cho Hedna, 1000 năm, 1000 năm bên trong cái này dịch vật hoặc là hoàn thành, hoặc là sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì vượt qua 1000 năm, Ackerman phong ấn hầm quan tài bên trong thực thi quỷ chi vương cũng sẽ chết đi, mới Ackerman sẽ sinh ra. Lúc kia cũng không có ý nghĩa. Hedna, 1000 năm, cũng không tính rất dài à. Cùng yêu tinh cùng trong rừng tiên nữ loại này tồn tại xen lẫn trong một đợt, nghe qua các loại thần minh truyền thuyết, thậm chí thấy tận mắt thần minh. Hedna đối với thời gian độ mẫn cảm cũng nhận ảnh hưởng, dù là nàng sinh ra thời gian cũng không dài. Nhất là tạo vật thần quốc tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian lại không giống nhau lắm, các nàng đối với thời gian cảm giác càng không giống nhau, Hedna lấy tay bưng lấy mặt, phát ra suy tính từ thanh âm. Cùng lúc trước Osip gặp nàng thời điểm đùa giỡn đồng dạng. Thẳng đợi đến Osip cũng có chút gấp. Sợ nhân gian bên kia xảy ra vấn đề gì thời điểm, mới mỉm cười mở miệng nói ra. Ta đáp ứng rồi. Osip vương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ý thức của hắn cũng ở đây cái thời điểm dần dần thoát khỏi trong hồ tiên nữ dịch vật mộng. Đột nhiên, hắn hỏi một cái một mực vấn đề rất muốn hỏi. Nơi này là tạo vật thần quốc sao? Osip nhìn quanh bốn phía, suy đoán cái gì? Trong hồ tiên nữ nói cho hắn biết, đây là ta dịch vật mộng, ta không có cách nào nhường ngươi tiến vào tạo vật thần quốc. Bất quá ngươi bây giờ thấy cảnh tượng, chính là tạo vật thần quốc tiên nữ hồ. Osip vương quay đầu. Nhìn về phía bầu trời kia kỳ lạ Thái Dương. Thần ban cho chi địa, đại khái là ở chỗ này đi. Nơi đó là tạo vật chủ chỗ ở, là chí cao thần minh điện đường. Cũng là tam diệp người cố hương. Đáng tiếc, bọn hắn không trở về được nữa rồi. Cùng hiện thế Thái Dương một dạng, hắn quang mang mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng là hắn bản thân lại xa không thể chạm. Hình tượng một chút xíu hư vô, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám lĩnh vực bên trong. Tay nắm lấy đồng thau ngọn đèn thâm uyên tà đồ một chút xíu đi tới, có thể nhìn thấy mở ra hắc ám lĩnh vực đối với hắn mà nói phải bỏ ra đại giới vậy phi thường thảm liệt. Giờ phút này hắn nửa người đều đốt thành cháy đen. Đồng thau ngọn đèn thiêu đốt dầu thấp, chính là hắn chính mình. Bất quá hắn giờ phút này trong mắt chỉ có điên cuồng, còn có chủ nhân nhiệm vụ. Hắn xuyên qua mặt đất quái dị vũng máu, đi tới phòng ấn hầm quan tài trước. Thực thi quỷ chi vương, thành thần phương pháp. Chủ nhân, ngài sẽ thành chân chính thần minh. Sau mặt nạ ánh mắt điên cuồng đến cực hạn. Trong mắt hắn cổ này phong ấn hầm quan tài giống như là thông hướng thần minh con đường. Nhưng là khi hắn tay chạm đến ma uyên kim tỏa dây xích trói buộc quan tài trước đó. Đột nhiên trong vũng máu bạo phát ra quang mang mãnh liệt, một cổ lực lượng cuốn quanh ở quan tài phía trên. Vũng máu phản chiếu ra một cái khác bức họa. Phong ấn hầm quan tài mau chóng chìm xuống, trong chớp mắt biến mất ở trong hiện thực. Chuyện gì xảy ra? Thâm uyên tà độ ngây ngẩn cả người. Sau mặt nạ ánh mắt nháy mắt khuếch tán, hóa thành một phiến mờ mịt. Liền ngay cả trong vực sâu Tam Vương đều cùng nhau vọt ra. Đáng tiếc không đợi đến xông vào hắc ám lĩnh vực bên trong, liền bị một cổ cường đại lực lượng phong tỏa ngăn cản rồi. Hắc ám lĩnh vực cũng vô pháp tiếp nhận bọn họ giáng lâm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem lực lượng truyền ra ngoài, bọn hắn đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Ackerman phong ấn hầm quan tài bị mang đi. Xuất thủ. Ngăn lại nó. Kết quả nhưng không có bất cứ tác dụng gì, kia kỳ quái pháp tắc lực lượng căn bản không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Ackerman phong ấn hầm quan tài theo gợn sóng cùng nhau biến mất, ngay cả bóng ngược đều không nhìn thấy. Bạo nộ chi vương ám nguyệt lập tức nhận ra lực lượng này, không gian pháp tắc. Sắc dục chi vương Mender nhớ ra cái gì đó, đã từng có một cái mái tóc màu đen mang theo vòng hoa thiếu nữ cầm thải sắc nhánh hoa đi tới trước mặt của nàng. Lại bị nàng chỗ cự tuyệt, trong rừng tiên nữ. Hơn nữa còn không là bình thường trong rừng tiên nữ, là một vị cường đại đến cực điểm trong rừng tiên nữ. Trữ vật tiên nữ Sen Raphael. Tại loại này xen vào chân thật cùng hư ảo khu vực, nhận mộng giới ảnh hưởng lĩnh vực, cho dù là bán thần cũng đừng nghĩ từ Sen Raphael trên tay cướp đi bảo bối của nàng. chuyện gì xảy ra? Trong rừng tiên nữ làm sao lại đột nhiên xuất thủ? Các nàng không có khả năng tùy tiện nhúng tay, có người đem cái này đồ vật hiến tặng cho các nàng. Là ai? Thâm Uyên Tà Đồ cùng ba vị Thâm Uyên Chi Vương kinh nghi suy đoán. Không biết chuyện gì xảy ra. Nãy giờ không nói gì bạo nộ Chi Vương mặt thượng âm trời trong xanh không chừng, thật chặt bắt lấy chui kiếm, hắn làm sao không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Rõ ràng liền muốn nắm bắt tới tay, cuối cùng lại thua ở một viên huyễn mộng đằng chi diệp bên trên. Lúc này, Thâm Uyên Tà Đồ đột nhiên phát hiện, dưới thân vũng máu không ngừng mà dâng lên, một tầng lại một tầng chồng chất mà lên. Hắn vừa định muốn phát ra âm thanh, liền bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo vào trong vũng máu. À! Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền không có âm thanh. Lượng lớn máu tươi một nháy mắt hội tụ ngưng kết thành một cái trứng, cuối cùng huyễn hóa thành bóng người. Không còn là trước xà nhân thân thế, mà là một cái có được thần chi hình tồn tại từ trong đó sinh ra. Tam Diệp Cộng Sinh người Oxit. Bạo nộ Chi Vương từ Thâm Uyên nhìn về phía Hắc Ám lĩnh vực, tính cả cái khác nhị vương, còn có vô số Thâm Uyên ma vật ánh mắt đồng loạt đặt ở Khởi Tử Hoàng Sinh, Oxit trên thân. Ngươi còn chưa chết. Bạo nộ Chi Vương ám nguyệt thoại âm rơi xuống, lập tức chuẩn bị động thủ. Nhưng là hắn đè lại chui kiếm tay đột nhiên dừng lại, tự hồ phát hiện cái gì. Ngưng trọng nhìn xem Oxit vị trí. Mà ngạo mạn Chi Vương Vô Kiết cùng sắc dục Chi Vương Mender cũng nhìn thấy trong vũng máu mọc ra từng đóa diễm lệ màu đỏ chi hoa. Hai người lập tức sắc mặt biến hóa, phát giác không thích hợp. Sương máu cúp. Tinh hồng nữ thần đến rồi. Cũng không phải là tinh hồng nữ thần đến rồi, mà là huyết chi quốc nghênh đón Tam Diệp Cộng Sinh người chuyển sinh cùng trở về tự động chương trình bị khởi động. Ngươi có thể giết chết Tam Diệp Cộng Sinh người ở nhân gian thân thể, nhưng lại không có khả năng giết chết hắn bản thân. Trừ phi ngươi có thể cùng thần minh lực lượng đối kháng. Sương máu cúc cánh hoa từng đóa mở ra, cuối cùng hóa thành một vùng biển hoa. Mà Oxit liền đứng tại trong biển hoa. Thần quốc hoa đến đây nghênh đón hắn, nghênh đón rời nhà người xa quê trở lại. Tam Diệp Cộng Sinh người Oxit nhìn về phía Thâm Uyên Tam Vương, lần tiếp theo, liền sẽ không lại là như thế này rồi. Ba vị Thâm Uyên Vương giả vậy phát giác không phải thần minh giáng lâm, lập tức đồng thời hướng phía Oxit xuất thủ. Kinh khủng bùn đen vọt xuống, hai cốt lĩnh vực bao trùm hết thảy, còn có từ trên trời giáng xuống liệt diễm chi luân. Mà Oxit đột nhiên ném ra một chiếc đồng thau ngọn đèn. Chính là mới vừa rồi từ cái kia Thâm Uyên Tà Tay không bên trên đoạt tới. Đồng thau ngọn đèn bị quăng ra một nháy mắt, bộc phát ra cường đại lực lượng cùng tấm màn đen nằm ngang ở phía trước, ngay sau đó bị Thâm Uyên Tam Vương lực lượng bao trùm. Âm âm. Tấm màn đen nháy mắt bị đánh xuyên, xé rách. Nhưng là cùng lúc đó Hắc Ám lĩnh vực vậy vỡ vụn ra, một lần nữa rơi vào hiện thế. Oxit xoay người, hắn nhìn về phía xa xôi hộ hỏa thành. Hắn nên trở về huyết chi quốc rồi. Nhưng là tại trở về trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng. Bao khỏa kia ở Oxit biển hoa đã đột phá Hắc Ám lĩnh vực. Biến mất ở trong đó. Cũng không gặp lại bóng dáng. Hắc Ám lĩnh vực biến mất, Thâm Uyên cùng nhân gian liên thông giao giới hoàn toàn bị chặt đứt. Trong vực sâu, vỡ vụn Hắc Ám trứng lớn vỡ vụn miệng. Ba vị Thâm Uyên Vương tịnh vai mà đứng, trầm mặc không nói gì. Sau một hồi lâu, sắc dục Chi Vương Mender, thần minh loại. Lời này tự như là lần thứ hai nói, bất quá lần này ý tứ giống như hoàn toàn khác nhau. Ngạo mạn Chi Vương ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, thần minh lực lượng. Bạo nộ Chi Vương thì quay người rời đi, không còn nhìn bên ngoài, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Ackerman là từ đâu lấy được trí tuệ chi lộ? Cầu một lần nguyệt phiếu. Chương 436, tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược. Su Nhôn. Hộ Hỏa Thành. Viễn Chinh đại quân trở về đến ngoài thành, nhìn qua khí thế hùng vĩ, lại dẫn dọa người túc sát chi khí. Kỳ thật trên đường đại quân đã lục tục giải tán không ít, một chút lãnh chúa mang theo binh lính của mình cùng ban thưởng trở lại lãnh địa, còn có không ít ở lại phía tây nam đóng quân. Chỉnh đốn qua đi một phần trong đó binh sĩ chuẩn bị tiến vào trong thành, cử hành thịnh đại khải hoàng nghi thức. Mặt trời mọc. Trọng chỉnh qua đi đại quân phủ thêm rèn luyện sáng ngời áo giáp, cưỡi giặc rửa sạch sẽ địa hành long. Sắp hàng đội ngũ chỉnh tề ở ngoài thành bày trận. Hộ hỏa thành các cư dân thì tại hai bên đường cùng cửa thành mong mỏi, tảng đá lầu nhỏ trước cửa sổ nhô ra cái này đến cái khác đầu, trên mái hiên còn có nghịch ngợm thiếu niên leo cao nhìn về nơi xa. Lấy thần chi danh tiêu diệt phong ấn tà ác thực thi quỷ, cứu vớt toàn bộ Xu Nhôn phía tây nam ba cái mới hành tỉnh. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ rút đảo lớn, đem thực thi quỷ loại tà ác này chủng tộc một lần nữa đánh vào trong bóng tối. Trận này thắng lợi đủ để được xưng tụng là huy hoàng, có thể được ghi vào sử sách, hắn truyền kỳ tính cũng sẽ bị hậu thế truyền xướng. Nhưng là lúc này lại xuất hiện một vấn đề. Quân đội Khải Hoàng, chân chính nhân vật chính nhưng không thấy bóng dáng. Trên đường đi Ô Xích Vương có thể một mực không xuất hiện, nhưng là tại Khải Hoàng thời điểm tổng không đến mức cũng không ra sân đi, nhưng lại một mực không có chờ đến Ô Xích Vương trở về. Không có cách nào, Ô Xích Vương thân tín nhóm chỉ có thể làm một chiếc xe khung nói vương trong xe ngựa. Nhưng là tình huống như vậy hiển nhiên có chút kỳ quái, rất rõ ràng là lừa gạt không đi qua. Quả nhiên, tiến vào trong thành bên trong reo hò đám người thấy được bộ dáng này, từng cái dựng lại tiếng hoan hô. Vương đâu? Vương vì cái gì không ra? Vương ở nơi đó. Vương vì cái gì không ra gặp một lần thần dân của hắn? Hai bên đường người nói như vậy, ngay cả đến đây nghênh tiếp quý tộc đều cảm thấy không thích hợp, phát ra chất vấn. Chính đáng đám người xuất hiện rối loạn thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở khung xe trước, như là điều khiển chiến xa bình thường lôi kéo kéo xe mấy con địa hành long, tinh thần khí sảng mà nhìn xem tất cả mọi người. Thần chi hình, nhưng là gương mặt tất cả mọi người ở đây đều hết sức quen thuộc. Xu Nhôn Vương, thần quyến chi vương Ô Xích trở về. Là vương. Mau nhìn a, ở nơi đó. Ô Xích cao cao giơ tay lên, cười lớn nhìn xem tất cả mọi người, thần dân của ta nhóm, ta đã trở về. Vốn là bạo động nháy mắt lắng lại, biến thành reo hò. Ô Xích vương. Vương làm sao không giống nhau lắm rồi. Kia là thần minh trồng bộ dáng, vương chân chính bộ dáng. Thần minh trồng tư thái, nhìn a, vĩ đại dường nào. Tất cả mọi người hô to lấy tên của hắn, tán tụng lấy sự vĩ đại của hắn, ước mơ mà nhìn xem thể hiện ra thần chi hình Ô Xích. Nhưng không ai minh bạch, làm một cái tối cổ giả hiện ra thần chi hình thời điểm đại biểu cho cái gì. Ô Xích xuất lĩnh lấy đại quân, liệt lấy đội ngũ chỉnh tề tiến vào trong thành. Cung tướng đã sớm tại vương cung trước chờ hắn. Hắn lập tức từ trước cung điện vọt xuống tới, đi tới Ô Xích khung xe xuôi dòng lễ. Hắn đầu tiên là lớn tiếng lấy lòng Ô Xích công tích, sau đó nói cho Ô Xích thành bên trong làm cho này phen thắng lợi làm chuẩn bị, kế tiếp còn có càng long trọng hơn điển lễ, nghi thức cùng yến hội. Nhưng là Ô Xích lại buông ra ngự long bao da, từ khung xe bên trên đi xuống, sải bước đi tới cung tướng trước người. Không cần, không cần đến nhiều như vậy nghi thức xã giao. Hiện tại trực tiếp bắt đầu đi. Ô Xích vương xoay người. Lập tức nhìn về phía đi theo bản thân cùng nhau chinh chiến tướng sĩ, ở trước mặt tất cả mọi người đem bọn hắn gọi vào trước mặt mình, bắt đầu luận công hành thưởng. Thậm chí liền ngay cả người thằng lằng A Nổ, cũng nhận được thụ phong. A Nổ, ta lấy vương thân phận ban cho ngươi lập thề người thân phận, thụ phong ngươi làm núi lửa lãnh chúa. Bởi vì ngươi cuộc chiến tranh này công tích, ta thụ huấn ngươi vì Xu Nhôn thủ vệ kỵ sĩ. Ngươi có thể tự do ra vào Xu Nhôn vương cung, trở thành vương quốc lực lượng thủ vệ. Ta hy vọng ngươi và đồng bào của ngươi về sau có thể trở thành quốc gia này một bộ phận. Có thể cùng xà nhân chung sống hòa bình. Ô Xích biết rõ A Nổ muốn cái gì, cũng biết A Nổ cùng người thằng lằng nhóm ngàn dặm xa xôi chạy đến tham chiến nguyên nhân là cái gì. Ô Xích vậy hy vọng có thể đem người thằng lằng đặt vào Xu Nhôn vương quốc hệ thống bên trong, trở thành quốc gia một bộ phận. Đây cũng chính là người thằng lằng A Nổ thậm chí là vũ xà cung mít chỗ mong đợi. Dù sao A Nổ đã từng cũng là một cái Xu Nhôn người, là một xà nhân, dù là đến nay rất nhiều đồ vật vẫn như cũ in vào trong đầu của bọn họ. Bọn hắn biến thành người thằng lằng sau nghĩ cũng không phải là thoát ly, mà là hy vọng có thể đạt được công nhận của tất cả mọi người. Có thể một lần nữa trở lại đã từng. Người thằng lằng A Nổ hành lễ, cảm tạ Ô Xích vương. Cảm tạ ngài. Ô Xích vương. Cuối cùng, phong thưởng xong tất cả có công người. Ô Xích cuối cùng nhìn về phía bản thân cung tướng, tuyên bố một chuyện cuối cùng. Mora so. Ta cung tướng. Ta đem tặng cho ngươi ta nhất quý trọng bảo vật, ta đây cả đời vì đó bảo vệ đồ vật. Ở trước mặt tất cả mọi người, Oxit tháo xuống trên đầu mình vương miện, đeo ở Mora so trên đầu. Hắn lôi kéo vị này tự xem nặng hậu bối cùng hảo hữu, cần cù chăm chỉ hơn 20 năm cung tướng, cùng hắn đứng sóng vai. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi ta không còn là thần quyến chi vương. Vậy đem từ nhiệm su nhôn chi vương vị trí. Mora so sẽ trở thành đời kế tiếp vương, trở thành su nhôn chi vương. Cung tướng đầu tiên là sợ ngây người, thật giống như căn bản không có nghe rõ ràng Oxit đang nói cái gì. Liền ngay cả phía dưới đám người, từng cái cũng không biết làm sao há to miệng, tưởng rằng không phải mình nghe lầm. Cung tướng Mora so lúc này bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú lên Oxit vương, động tác gấp vô cùng gấp rút. Hắn tự hồ nhìn ra cái gì? Vương! Ngài sẽ không? Đối mặt đám người không dám tin cùng ánh mắt kinh ngạc, Oxit vương nói cho tất cả mọi người. Lớn tiếng nói. Không sai. Ta hoàn thành sứ mệnh của ta, vậy thực hiện xong chức trách của ta. Hiện tại, ta nên trở về đến thần bên người rồi. Nhìn xem lặng ngắt như tờ quảng trường, Oxit vương cũng rất bình tĩnh, thậm chí cười lớn nói. Thế nào? Đều câm sao? Tại dạng này huy hoàng thời gian, vì sao đều giữ im lặng? Tiếng gầm lấy Oxit làm trung tâm truyền ra ngoài, tất cả mọi người hướng phía trước vọt tới. Vương, ngài phải đi sao? Tất cả mọi người tại hô to. Không cần, vương còn chưa tới thời điểm A. Có người khóc ròng ròng, Oxit những năm gần đây làm ra các loại sự tích hay là vô cùng đạt được công nhận. Thần tại sao phải ở thời điểm này triệu hồi ngài? Tất cả mọi người không nỡ cái này dạng một vị thần minh loại chi vương, càng lo lắng không có thần quyến chi vương tương lai. Không nên ở thời điểm này, không nên tại hiện tại. Oxit mới 100 tuổi, theo đạo lý hắn hẳn là còn có thời gian mấy chục năm, tất cả mọi người coi là một ngày này cũng không có nhanh như vậy đến. Oxit vương thanh âm che lại tất cả mọi người, vần quanh tại toàn bộ trên quảng trường. Đây chính là vinh diệu nhất thời khắc, cũng là thỏa đáng nhất thời khắc. Ta đem mang theo vinh diệu trở lại, mang theo reo hò trở lại thần minh điện đường. Hắn giơ lên cao cao tay, lộ ra phóng khoáng tiếu dung. Thần dân của ta nhóm. Vì ta hò hét đi. Vì ta reo hò đi. Đến cuối cùng, thanh âm của hắn trở nên nhỏ lại, có không thuộc về cái này thô kệch phóng khoáng tráng hán ôn nhu. Một lần cuối cùng. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, hô to, Oxit vương. Thanh âm cũng không tính chỉnh tề, nhưng lại là cùng một cái xưng hô. Hàng ngàn hàng vạn đại quân, toàn bộ thành phố bình dân, toàn bộ đều hướng phía Oxit phủ phục. Nhìn xem đây hết thảy. Đứng tại chỗ cao Oxit vương trước mắt lại lần nữa nổi lên đã từng hình tượng, hắn còn trẻ tay nắm lấy Sinh Sai quyền trượng. Trở thành Sinh Sai vương. Hắn giơ cao lên quyền trượng, đối tất cả mọi người nói. Ta là Oxit, Heni hậu duệ. Ta sẽ trở thành một vĩ đại Sinh Sai vương. Oxit vương cúi đầu, lộ ra một cái trầm tĩnh lại biểu lộ, vậy chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩ đại quá xa xôi. Nhưng là lần này, ta miễn cưỡng xem như. Trở thành một cái hợp cách vương đi. Huyết sắc hoa triệt để nở rộ, lan tràn tại vương cung trước đó. Oxit làm thành bản thân mong muốn nhất việc làm, vậy đền bù bản thân tiếc nuối, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều chuyện cũng không có nhìn thấy kết quả. Sương mù nhàn nhạt bên trong, Oxit vương bóng lưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đối với Mora sau câu kia căn dặn cùng khuyên bảo. Chuyện còn lại, liền đều giao cho ngươi. Hiện tại đây là ngươi vương quốc, cũng là thuộc về phàm nhân vương quốc. Muôn người chú ý phía dưới. Oxit đem vương vị truyền cho cung tướng, quy về tinh hồng nữ thần quốc gia, thần quyến chi vương thời đại kết thúc. Su nhôn lịch sử, vậy tiến vào chương mới. Người thằng lằn A Nổ đứng tại dưới bậc thang, nhìn xem Oxit vương lấy thần minh trọng thân phận cùng hình thái rời đi. Cũng nhìn thấy cuối cùng một đời thần quyến chi vương kết thúc, mới phạm nhân vương giả sinh ra. Hắn là lịch sử người chứng kiến. Chứng kiến thời đại hoàn toàn mới. Nhưng là cho dù là cuối cùng, người thằng lằn A Nổ giống như những người khác không dám tin, không thể tin được thần quyến chi vương thời đại cứ như vậy kết thúc, chân chính kết thúc. Trong lòng của hắn có cùng cái khác phổ thông xà nhân một dạng mê mang, còn có đối tương lai không xác định cùng lo lắng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem huyết sắc biển hoa cùng thông hướng thần quốc mênh mông mê vụ. Tương lai sẽ là dạng gì đâu? Tạo vật thần quốc. Mộng cảnh đại lục, tới gần bên bờ biển. Một tòa hình tròn bạch tháp bên trên thỉnh thoảng lại nổi lên một cái cự đại tứ tứ phương phương thạch đầu ngăn chứa. Sau đó rơi xuống đổi lại một cái khác. Cái nào đó tiên nữ cái bóng một hồi xuất hiện ở trong tháp, một hồi xuất hiện ở đỉnh tháp, một hồi xuất hiện ở tháp bên dưới. Sen Raphael tại bạch tháp nội bộ lật không ngừng, sau đó lại chạy tới thải hồng thụ bên dưới, kiểm điểm trên cây đóa hoa bên trong thứ nguyên không gian, xem xét mỗi một phần đồ cất giữ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không thấy đâu? Một bộ sức đầu mẻ tráng bộ dáng. Gần nhất nàng thu được một phần trong hồ tiên nữ gửi tới được dịch vật, nhưng là đợi đến vị kia trong hồ tiên nữ tới hỏi mình thời điểm, lại phát hiện đồ vật không thấy. Đây không phải đập phá đường đường trữ vật tiên nữ biển hiệu sao? Tiểu yêu tinh bên trong trước đây thật lâu liền đã có người bắt đầu nghe đồn Sen Raphael biển thủ, hiện tại đây không phải bị người ngồi vững sao? Bây giờ tiểu yêu tinh nhóm hò hét ầm ĩ, muốn đem tồn tại Sen Raphael nơi đó bảo bối lấy ra. Thái Dương Hoa biển còn kém tổ chức lên một cái duy quyền tổ chức liên minh. Bắt về bảo bối của chúng ta. Đi xem một chút bảo bối của chúng ta còn ở đó hay không? Raphael ném đồ vật nha. Raphael bị trộm. Raphael biển thủ rồi. Raphael cưỡng chiếm bảo bối của chúng ta nha. Tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Muốn thật là tự trộm còn thì thôi, mấu chốt là cái này đồ vật cứ như vậy không thấy. Sen Raphael trên lưng nội rất lớn. Hiện tại, nàng ngay tại vì cứu vãn thanh danh của mình mà cố gắng. Làm người mất. Trong hồ tiên nữ Hedna đứng tại trữ vật tiên cảnh bên trong có chút nóng nảy. Dù sao đây chính là nàng cái thứ nhất dịch vật mục tiêu, nếu là cứ như vậy đem đồ vật làm mất rồi, cũng quá nhường cho người như đưa đám. Sen Raphael tỉ tỉ. Thật sự không thấy sao. Sen Raphael tìm đến sắp mệt mỏi tê liệt, còn kém nằm rạp trên mặt đất le lưỡi rồi. Nàng hiện tại rất muốn nói cho Hedna, không xong rồi. Tìm bất động. Đồ vật mất đi. Nếu là không trân quý chúng ta coi như xong đi. Nhưng nhìn Hedna ủy khuất ánh mắt, làm đại tỷ tỷ Sen Raphael vẫn là không có có ý tốt mặt dạng mày dạy nói ra miệng. Đột nhiên, Sen Raphael nhớ lại một việc. Trước kia có đại thông minh, muốn thông qua trữ vật đạo cụ tiến vào nàng tiên cảnh bên trong trộm đồ vật, sau đó cái này, đại thông minh, cũng liền cái này dạng trực tiếp không thấy. Hắn biến mất ở hiện thế, nhưng cũng không ở Sen Raphael tiên cảnh. Cứ như vậy không thấy. Sen Raphael trên đầu giống như có cái bóng đèn phát sáng lên, sau đó nhảy dựng lên nói. Ta biết rồi. Ta biết rõ ở nơi nào. Hedna còn không có nghe Sen Raphael nói rõ, Sen Raphael liền lôi kéo Hedna, sau đó ở trong hư không một bữa xuyên qua. Bên trên bầu trời lướt qua một cái bóng, lại xuất hiện liền chỉ còn lại một điểm đen, Sen Raphael nhanh thật nhiều bên dưới mới đi đến tạo vật thần quốc trước cổng chính. Nàng mang theo Hedna từ to lớn tạo vật thần quốc chi môn khe hở bên trong đi ra, sau đó thay đổi thân hình đi tới biên giới, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỉ nhìn thấy tạo vật thần quốc chi môn phía dưới, có nặng nề thâm trầm bóng ngược. Hedna, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Sen Raphael nói cho Hedna, nơi này là tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược. Sở hữu không có đạt được cho phép nhưng lại dám xông vào tạo vật thần quốc, đều sẽ rơi vào cánh cửa này bóng ngược bên trong. Sen Raphael chỉ vào cánh cửa này, làm giới thiệu sơ lược. Cánh cửa này mới thật sự là chưởng khống không gian tồn tại, có thể điều khiển nội bộ cùng ngoại bộ tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa có thể đem hư ảo lĩnh vực cụ tượng hóa là chân thực. Phía sau cửa là tạo vật thần quốc, là vĩ đại nhất quốc gia. Mà môn bóng ngược bên trong cũng có được không gian vặn vẹo, biến thành một tòa bóng ngược giới. Phi thường lợi hại đâu? Hedna che miệng, sau đó nhìn phía dưới. Rơi vào sẽ như thế nào? Sen Raphael lắc đầu, không biết. Dù sao chưa thấy qua ra tới. Hedna, nó cũng là đạo cụ trong danh sách sao? Sen Raphael, Nó cũng không phải đạo cụ, ngươi không nhìn thần chi chén danh sách sao? Toàn bộ tạo vật thần quốc chính là Syra đại nhân lĩnh vực cùng quốc gia, mà cánh cửa này thuộc về Syra đại nhân quốc gia cùng lĩnh vực một bộ phận, đồng thời cũng là Syra đại nhân quyền hành hiển hóa. Syra đại nhân ban đầu là nhân tái thần sứ giả, hắn là nhân tái thần tự tay chế tạo ra cái thứ hai mộng cảnh sinh mệnh. Sira đại nhân trước kia liền chưởng quản lấy cánh cửa này, là tạo vật thần quốc. Thủ hộ giả. Trừ phi Sira đại nhân bản thân đưa nó tách ra ngoài, giao phó nó hoàn toàn mới sứ mệnh, bằng không nó chính là Sira đại nhân lực lượng một bộ phận. Xem ra Phêu Dơ ví dụ, ý đồ cùng trước mặt cái này có chút ngây thơ tiểu tiên nữ nói rõ. Giống như là yêu tinh áo khoác, trí tuệ bán thần môn, tinh hồng nữ thần quyền trượng. Trí tuệ bán thần môn là từ bọn họ thần thoại khí quan cùng thần ân thạch thuế biến mà đến. Tinh hồng nữ thần quyền trượng là của nàng rút ấn cùng thần thoại khí quan thuế biến mà đến, sở dĩ đều không bị xếp vào đạo cụ bên trong. Trừ phi giống nguyên tội chi thần môn như thế. Bị ô nhiễm móc ra. Hedna nhẹ gật đầu, kỳ thực đối với cái này chút lực lượng đồ vật tất cả đều là không hiểu ra sao. Dù sao Sen Raphael đã là uy tín lâu năm cấp 4, Hedna mới là một cái sinh ra cũng không có bao lâu tiên nữ. Sen Raphael cảm thấy rất có cảm giác thỏa mãn. Đồng thời vỗ vỗ Hedna bả vai. Một bộ người trẻ tuổi được nhiều cùng Sen Raphael tỉ tỉ học tập bộ dáng. Hedna khiêm tốn thỉnh giáo, vậy chúng ta làm như thế nào đem đồ vật lấy ra đâu? Sen Raphael trả lời, chúng ta không bỏ ra nổi tới. Hedna, à. Sen Raphael ngồi ở tạo vật thần quốc trước cổng chính, một bộ an tâm à. Chúng ta chậm rãi chờ là tốt rồi bộ dáng. Chờ một lát liền sẽ có người giúp chúng ta rồi. Hedna, là ai? Sen Raphael, thần thánh chi thuyền. Thần thánh chi thuyền hắn có thể tiến về bất kỳ chỗ nào, không có chỗ nào có thể ngăn cản hắn. Chúng ta có thể xin nhờ thần thánh chi thuyền hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Hai cái tiên nữ cứ như vậy ngồi ở khổng lồ phải xem không đến đỉnh bộ thần thoại chi môn trước, ngơ ngác nhìn phương xa. Thẳng đến các nàng lên ngủ gật, phía trước mới hiện ra kim quang. Ngay sau đó một chiếc to lớn sắt thép thuyền đến trước mắt, phát ra ong ong ong kim loại đè ép âm thanh. Đến rồi. Hắn trở lại rồi. Sen Raphael lập tức tỉnh lại, mang theo Hedna một đợt hướng phía thần thánh chi thuyền phất tay, sợ đối phương nhìn không thấy chính mình. Tản ra kim quang thần thánh chi thuyền dừng ở tạo vật thần quốc trước cổng chính, nhắm mắt lại kim loại cự nhân mũi sừng đầu lâu mở mắt, nhìn về phía dưới hai cái hạt vừng nhỏ điểm. Xem xét nửa ngày. Mới rốt cục thấy rõ ràng là ai. Là nhỏ Raphael à. Có chuyện gì sao? Sen Raphael lập tức nói bổ sung, là Sen Raphael rồi. Sen Raphael nói cho chính thần thánh chi thuyền thỉnh cầu, còn có bản thân bi thảm cảnh ngộ. Chắp tay trước ngực, một bộ xin nhờ bộ dáng. Tiểu yêu tinh nhóm hiện tại cũng nói ta cầm đi bọn họ đồ vật, nói ta trữ vật tiên cảnh không an toàn, đều không ở ta chỗ này tồn bảo bối. Vĩ đại thần thánh chi thuyền A, đáng thương Sen Raphael thỉnh cầu ngài chính nghĩa trợ giúp, rửa sạch oan khuất. Đừng nhìn thần thánh chi thuyền tại tiên nữ trước mặt tựa hồ cũng không quá cường thế, thật giống như bình đẳng giao lưu đồng dạng. Nhưng là đặt ở nhân gian, thần thánh chi thuyền cũng là thần thoại, một vị thần minh. Đứng hàng thần chi chén số danh sách 2. Thần thánh chi thuyền nghe được Sen Raphael thỉnh cầu về sau. Suy tư một chút. Sen Raphael đáng yêu như thế, làm sao lại làm chuyện xấu đâu. Vậy ta liền giúp một chút các ngươi đi. Sen Raphael lập tức vui vẻ, không ngừng mà gật đầu, mà có chút sợ hãi thần thánh chi thuyền trong hồ Hedna núp ở phía sau mặt, cùng theo đối thần thánh chi thuyền biểu thị cảm tạ. Thần thánh chi thuyền căn dặn Sen Raphael cùng Hedna, đồng thời nói cho bọn hắn tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược bên trong vô cùng nguy hiểm. May mắn các ngươi chờ ta trở lại, môn hạ mặt bóng ngược bên trong đối với các ngươi mà nói rất nguy hiểm. Nơi đó không gian cùng ngươi đã biết không gian đều không giống. Hoàn toàn là rối loạn, giống như một cái không gian mê cung một dạng, vặn vẹo chiết xạ đến không biết địa phương nào đi. Các ngươi không có xuống dưới là đúng. Thần thánh chi thuyền vọt vào tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược bên trong, không đến bao lâu liền vọt ra, đem một dạng đồ vật đặt ở các nàng trước mặt. Tại Sen Raphael cùng Hedna vẫy tay từ biệt bên trong, thần thánh chi thuyền hướng phía sau cửa mộng huyễn tinh hải chạy tới. Hedna lúc này mới dám nói chuyện, đây chính là thần thoại ai, Sen Raphael tỷ tỷ ngươi không hoảng lên sao được. Sen Raphael một mặt kiêu ngạo, ta cũng đã gặp qua tạo vật chủ tiên nữ. Đương thời ta đều không có hoảng. Trên thực tế, đương thời hoảng đến nỗi ngay cả môn kém chút đều không dám vào đi. Nếu không phải một cái bị ngã vào chậu hoa bên trong tiểu yêu tinh lắm miệng, nàng đoán chừng ngay tại cổng chuyển mấy vòng sau đó chạy mất. Bất quá sen Raphael không có nhiều lời. Nàng cùng Hedna một đợt, nhìn lên các nàng rơi vào tạo vật chi môn bóng ngược giới đi đồ vật. Đây là một bộ đặc thù kim loại chế tạo ra phong ấn hầm quan tài, phía trên bao trùm lấy tầng tầng xiềng xích. Sen Raphael tò mò quan sát nửa ngày, sau đó dùng tay gõ gõ. Thung thung. Bên trong giống như có cái gì đồ vật động. Đem Sen Raphael giật nảy mình. À, nàng lập tức ôm lấy bên người Hedna, chỉ vào phong ấn hầm quan tài hô to. Giật giật, bên trong có việc đồ vật. Hedna biết rõ, Osip nói, tự như là một người tên là Ackerman thực thi quỷ. Đây không phải là thực thi quỷ, là thực thi quỷ chi vương. Sen Raphael đừng nhìn một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, lá gan trên thực tế cũng không lớn, thuộc về ngoài miệng của cường, nói xong cũng sợ cái chủng loại kia. Đã từng dám miệng hai nguyên tội chi thần, trong nháy mắt liền sợ đụng phải đối phương. Sen Raphael sợ ngay người mà nhìn xem Hedna, hỏi nàng. Thực thi quỷ. Sống đồ vật không thể gửi tới. Vậy gửi không vào tạo vật thần quốc, Hedna ngươi không biết sao? Ta liền nói, làm sao lại rớt xuống phía dưới đi đâu? Nhưng là thực thi quỷ cái này đồ vật, rốt cuộc là chết vẫn còn sống. Hedna cũng không biết, nàng đối với dịch vật tiêu chuẩn cũng là không hiểu ra sao, cái gì đều mộng mộng mê mê. Sen Raphael buông ra Hedna, cảm thấy trước mặt cái này tiểu tiên nữ có phải là bị lừa rồi. Người khác muốn đem vật sống tiến hành dịch vật, nàng vậy đồng ý, rõ ràng một bộ không quá thông minh bộ dáng. Thế là lập tức hỏi tới nàng dịch vật quá trình, Hedna cũng liền đem quá trình nói một lần. Dùng bản thân đồ vật, để đổi bản thân đồ vật. Đây là dịch vật sao? Hắn đây là miễn phí tại chúng ta nơi này tồn đồ vật, đây không phải ăn cơm chùa sao? Đem ta nơi này xem như cái gì? Sen Raphael tức rồi, nghèo khó tiên nữ đều đã nghèo như vậy nghèo, còn có người tại nàng nơi này nhổ lông dê. Hedna đã đủ choáng váng, còn có người như thế lừa gạt nàng. Hedna không có ý tứ, hắn nói chỉ là thả 1000 năm. Sen Raphael nhẹ gật đầu, vậy còn tốt, chỉ thả 1000 năm nha. Nhưng là sau đó Sen Raphael vậy kịp phản ứng, chỉ thả 1000 năm vậy thiệt thòi lớn rồi, hắn đây là đang ăn cơm chùa. Muốn cái gì đại giới đều không giao, liền để một cái đáng thương mà nghèo khó trữ vật tiên nữ, còn có một cái đần độn dịch vật sứ giả thay hắn làm không công. Hắn cho là hắn là ai? Sinh mệnh chúa tể sao? Tại tiên nữ nơi này, dám làm như thế mà lại thật sự làm như thế cũng chỉ có sinh mệnh chúa tể. Sen Raphael nhìn xem trẻ tuổi tiên nữ Hedna, Hedna, ngươi quá trẻ tuổi. Lên những người kia ở giữa xảo trá chi đồ hợp lý, bị những cái kia lừa đảo lừa gạt a. Hedna cảm thấy không phải như vậy, thế nhưng là hắn cũng không phải là người bình thường, địa vị rất lớn a, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này đi. Sen Raphael càng thêm xác định, trước mặt cái này ngây thơ tiểu tiên nữ nhất định bị lừa rồi. Nàng xích lại gần đến Hedna trước mặt, dáng mặt dựng thẳng ngón tay lắc lắc. Không không không không. Bình thường nói mình địa vị rất lớn, đều là lừa đảo. Chân chính địa vị rất lớn, bình thường cũng sẽ không nói với người khác. Sen Raphael giơ một rất điển hình ví dụ, tỉ như chính nàng. Ta tới đầu bao lớn, ta và người đã nói sao? Trong hồ tiên nữ Hedna cảm thấy, ngươi đều đem thánh chữ thêm ở phía trước, còn muốn nói cái gì đó. Ta đã thấy tạo vật chủ, ta và người đã nói sao? Ngày hôm nay, Hedna đã nghe Sen Raphael nói 2 lần rồi. Syra đại nhân tự tay đưa cho ta lễ vật qua, ta đã nói rồi sao? Sen Raphael vươn đầu ngón tay, kia là một chiếc nhẫn, Hedna vậy đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng luôn luôn đem cái này mang theo chiếc nhẫn đầu ngón tay lấy ra lay một cái. Ta tại sinh mệnh chúa tể cung đệ bên trong làm qua khách, ta đã nói rồi sao? Cái này có vẻ như không đáng khoe, đương thời sinh mệnh chúa tể muốn học các nàng những này trong rừng tiên nữ chui hốc cây xuyên toa không gian, kém chút đem Sen Raphael dọa cho khóc. Hedna nói, hắn gọi Osip, là đã từng tam diệp người, cũng là sinh sai vương. Sen Raphael sửng sốt một chút, sinh sai vương. Sen Raphael cân nhắc một chút. Đột nhiên cảm thấy cái tên này địa vị thật vẫn thật lớn. Sinh sai vương. Chân chính bàn về đến, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ cũng là sinh sai vương. Thậm chí ngay cả trí tuệ chi vương Red Lichia cũng có thể nói là sinh sai vương. Xem ra Phèo đột nhiên không muốn cùng đối phương gần đây đầu cùng bối cảnh, nháy mắt ý nghĩ của nàng chuyển đến một phương hướng khác. Nói như vậy, hắn hẳn là siêu có tiền. Kỷ nguyên thứ nhất khẳng định có siêu nhiều bảo bối, hắn chỉ cần tìm được lời nói, nhất định là có rất nhiều bảo bối. Xem ra Phèo mắt sáng lên, đến lúc đó hắn muốn lấy lúc đi ra nói cho hắn biết. Bởi vì hắn phi pháp trữ vật vật sống, đến lúc đó muốn để hắn bồi thường. Mà lại quá thời gian chứa đựng, cũng cần tiến hành bồi thường. Ừm. Là ngưng lại kim. Một năm là bao nhiêu tới, 1000 năm cho hắn tính gộp lại lên, khẳng định không ít. Xen ra Phèo hướng Hedna lảm nhảm không ngừng truyền thụ lấy việc buôn bán của mình kim, nói cho đối phương biết ngàn vạn không thể học được tự mình, đi lầm đường, lựa chọn trữ vật tiên nữ loại này làm ăn lỗ vốn. Ồ. Phi pháp trữ vật, muốn tiến hành bồi thường. Quá thời gian chứa đựng, muốn giao ngưng lại kim. Hedna lại hỏi, nếu như đối phương không bồi thường đâu? Xen ra Phèo, vậy liền trực tiếp không có thu bảo bối của hắn. Hedna, nếu như hắn nói chúng ta không có làm tốt nhắc nhở bọn họ công tác đâu? Xen ra Phèo, ngươi nói cho bọn hắn, chúng ta được hưởng cuối cùng giải thích quyền. Hedna một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giống như biết phải làm sao về sau liền sẽ không lên xứng nhận lừa. Rất rõ ràng, nhỏ Hedna thế giới quan bị Xen ra Phèo độc hại cùng ăn mòn. Hedna lại nhìn xem Ackerman phong ấn hòm quan tài, cái này đồ vật làm sao bây giờ? Đồ vật lấy ra, vấn đề vậy rốt cuộc tìm được. Nhưng là loại này đồ vật căn bản vào không được tạo vật thần quốc. Nên làm cái gì bây giờ? Xen ra Phèo cũng không biết nên làm cái gì, nếu không. Lại ném trở về đi. Hedna, 1000 năm sau lại lấy ra. Hai người hợp lực. Đem Ackerman phong ấn hòm quan tài lại đẩy trở về. Chuẩn bị một lần nữa chìm vào màu đen bóng ngược bên trong. Bên trong đồ vật giống như lại động, kịch liệt lắc lư, tựa hồ lập tức liền muốn xông ra đến đồng dạng. Dọa đến hai cái nhát gan tiên nữ một trận luống cuống tay chân, đỉnh đầu ở phía trên mới đem đẩy xuống dưới. Phu phu. Phong ấn hồng quan tài giống như là chìm vào một mảnh đi lại gần sóng hắc thủy, vô biên hắc ám đầm lầy bên trong. Không còn có mảy may tiếng vang, chờ đợi lấy ngàn năm kỳ hạn đến. Mới có thể lại lần nữa hiển hiện. Xen ra Phèo, về sau không cần đón thêm thụ loại khả năng này là vật sống dịch vật nha. Hedna gật đầu. Một bộ khéo léo bộ dáng. Nàng lấy ra một bức bố trục, ở phía trên viết xuống Xen ra Phèo dạy cho nàng đồ vật. Liên quan tới phi pháp chứa đựng cùng bồi thường. Còn có cái gì quá thời gian chứa đựng cùng ngưng lại kim. Cùng với mấu chốt nhất không biên lai khoản cùng cuối cùng giải thích quyền. Mà Xen ra Phèo lẫm liệt hướng lấy tạo vật thần quốc nội bộ đi đến, một bộ bộ dáng thoải mái. Đồ vật rốt cuộc tìm được, tín nhiệm nguy cơ vậy giải quyết rồi, lần này những cái kia tiểu yêu tinh nhóm tổng sẽ không còn muốn thu hồi đồ vật đi. Sau đó, tại Thải Hồng Tiên cảnh tiệc trà bên trên, Xen ra Phèo lại làm nhân vật chính tiến hành rồi phát biểu. Diễn giảng nàng là như thế nào thông qua chính mình thông minh tài trí phát hiện vấn đề, lại như thế nào vận dụng trí tuệ cùng rộng lớn nhân mạch giải quyết rồi vấn đề, lại như thế nào tại Thái Dương Hoa Hải Lý đem những cái kia phản động tiểu yêu tinh liên minh từng cái đánh lui thuyết phục, đồng thời để bọn chúng bồi lễ nói xin lỗi. Không sai, là chân chính nhận lỗi. Xen ra Phèo danh dự thế nhưng là rất trân quý, rất đáng tiền. Nhìn danh tự trước mặt thánh chữ liền biết rồi, tiệc trà bên trên, một đám không minh chân tướng không biết Xen ra Phèo quá khứ tuổi trẻ các tiên nữ ào ào vỗ tay. Hét lên kinh ngạc. Qua nhà. Xen ra Phèo tỉ tỉ quá tuyệt vời. Có người mắt bốc ánh sao, đem Xen ra Phèo phụng làm thần tượng. Cùng lúc đó, Xen ra Phèo lại nghĩ tới một vấn đề. Đem vật sống thông qua trữ vật phương pháp truyền tới, cũng sẽ bị giữ lại phong ấn tại tạo vật thần quốc đại môn bóng ngược bên trong. Người nói về sau sẽ có hay không có người phát hiện bí mật này, cố ý dùng loại phương pháp này, tướng tới một chút bừa bộn đồ vật phong ấn ở bên trong đâu. Chí ít hiện tại, cơ bản không có người nào biết rõ trữ vật tiên nữ rốt cuộc là làm sao trữ vật, cũng không biết bí mật này. Tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược nơi này thuộc về dưới đĩa đèn thì tối, nếu không phải Xen ra Phèo cái này trữ vật tiên nữ, những người khác trong thời gian ngắn thật đúng là không phát hiện được nơi này. Nhưng là tương lai, cũng không nhất định rồi. Ai biết có cái gì gan to bằng trời gia hỏa ý tưởng đột phát, thậm chí bỗng nhiên đem cái nào đó thần thoại đóng gói đưa qua đến trấn áp tại tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược bên trong. Saint Raphael cảm thấy, phi thường có khả năng. Cái này có vấn đề, được tu bổ. Saint Raphael cảm thấy hẳn là về sau cùng Syrah đại nhân nói một câu. Có thể hay không đem điều này địa phương lợi dụng đâu. Tiệc trà trên có tiên nữ còn là lần đầu tiên nghe nói tạo vật thần quốc chi môn bóng ngược là như vậy, dù sao các nàng bình thường cũng không ra vào tạo vật thần quốc, dù là ra vào cũng sẽ không đi thăm dò nhìn phía dưới cái bóng. Mà ở bên trong góc, một cái tiên nữ đột nhiên nói. Không gian vặn vẹo, phi thường ổn định, không thể đánh vỡ. Nơi này không phải liền là thích hợp nhất môn tiên cảnh đặt chân địa phương sao? Chương 437, Tinh Chi Chìa. Rừng rậm ánh trăng. Giấy viết thư tiên cảnh trung ương là một gốc phi thường cao lớn thải hồng thụ, hốc cây tự nhiên vậy lộ ra rộng lớn vô cùng, bên trong có thể nhìn thấy thải sắc vòng xoáy xoay tròn. Một vị đầu đội vòng hoa tiên nữ từ hốc cây trong lốc xoáy mặt ra tới, nhìn về phía chung quanh. Giấy viết thư tiên cảnh bên trong rừng các tiên nữ bề bộn nhiều việc, có thể nhìn thấy tiên cảnh bên trong lượng vòng lấy rất nhiều máy bay giấy, từng phong tin thông qua hốc cây mang đến phương xa, vậy đồng thời ngưng kết ra nguyện ước chi quan hội tụ ở tiên cảnh bên trong. Bất quá bận rộn bên trong, cái khác tiên nữ vậy chú ý tới vị này từ tạo vật thần quốc mà đến thân ảnh, tò mò nhìn lại. Đồng thời nhận ra nàng thân phận. Rosa. Sao ngươi lại tới đây? Tên là Rosa tiên nữ dáng người cao gầy, đi đường đều tận lực thật lòng thẳng tắp thân thể, dáng vẻ không giống cái khác tiên nữ nhẹ như vậy linh, tựa như lâm hải bên trong phong chi tinh linh, nhưng lại có một loại cao quý cùng uy nghiêm cảm giác. Trên đầu nàng mang theo vòng hoa tại tia sáng chiếu rọi xuống, không tự chủ còn tưởng rằng là vương miện. Hắn trên tay bưng lấy một quyển sách, tự hồ tùy thời tùy chỗ tại học tập. Cái này thái độ cùng cái nào đó luôn luôn nằm ở bên bãi biển phơi thái dương, không tự mình động thủ luôn muốn ăn uống miễn phí lười biếng tiên nữ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Đi tới về sau lại phát hiện nàng còn rất trẻ tuổi. Bởi vì nàng là một nhị giai tiên nữ, đồng thời vẫn không có thể có được chính mình tiên cảnh. Tứ giai trước kia, đối với tiên nữ nhất tộc tới nói là không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Bình thường trong rừng tiên nữ đến nhất định tuổi tác về sau tự nhiên sẽ bắt đầu lựa chọn tiên cảnh. Sở dĩ nhất giai đại khái chính là còn nhỏ. Nhị giai đại khái là thiếu niên, tam giai đúng là trưởng thành. Kỳ thật cho dù là sứ độ giai đối với tiên nữ nhất tộc tới nói cũng không tính quá khó, các nàng vốn là mang theo sứ mệnh xuất sinh, thuộc về quy tắc bên trong một hoàng, thậm chí tiên nữ sinh ra nhiều ít vậy ẩn ẩn sẽ cùng theo nhu cầu quy tắc mà xuất hiện. Hơn 10 vị ngay tại giấy viết thư tiên cảnh làm khách cùng phòng thủ các tiên nữ bu lại, nhìn xem Rosa. Rosa, ngươi còn không có chọn sao? Rosa lắc đầu. Cái khác trong rừng tiên nữ hay là vô cùng quan tâm đồng bạn, lập tức thảo luận lên. Vẫn là muốn tuyển môn tiên cảnh sao? Vậy căn bản không có khả năng. Rosa, hoặc là vẫn là đổi một cái A. Trong rừng các tiên nữ đều biết, Rosa muốn thành lập trong truyền thuyết môn tiên cảnh. Bất quá các nàng cũng biết, môn tiên cảnh kiến tạo độ khó. Giấy viết thư tiên cảnh cũng rất tốt à, có thể mỗi ngày nhìn thấy các loại các dạng cố sự, nhìn xem tốt đẹp nhất tưởng niệm cùng chờ mong hóa thành nguyện ước ánh sáng. Hoặc là giống như Raphael, trữ vật tiên cảnh vậy rất không tệ. Raphael gần nhất vẫn luôn đang hối hận đâu, nàng nói mình không phải là cái gì trữ vật tiên nữ, mà là nhà kho tiên nữ. Cả ngày chuyển đồ vật chuyển đến dọn đi không nói. Bên trong còn có cái đại mộc chú ý cả ngày muốn gõ nàng, nhiều đồ vật không có nàng phần, ném đồ vật còn muốn nàng bồi thường. Cho nên vẫn là giấy viết thư tiên cảnh tốt. Đại đa số tiên nữ vẫn là thích bình thường nhất an ổn giấy viết thư tiên cảnh, mà không thích vượt tuyến cùng siêu thoát tầm thường đồ vật. Rosa ôm sách, đối tất cả mọi người biểu thị cảm tạ. Cảm ơn đại gia quan tâm. Bất quá ta tiên cảnh đích xác còn không có xác định được. Bởi vì là phi thường thận trọng sự tình, sở dĩ ta muốn đợi thêm một chút. Rosa tiếp lấy lại hỏi, xin hỏi Syrah đại nhân còn ở nơi này sao? Ta có chút nan đề cùng nghi hoặc. Muốn thỉnh giáo Syrah đại nhân. Trong rừng tiên nữ bình thường gặp được vấn đề thời điểm, đều sẽ tiến về Thái Dương Hoa Biển, ngay lập tức đi tìm những cái kia yêu tinh đến giải quyết. Đừng nhìn các yêu tinh không đáng tin cậy, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là nếu như ngươi chân chính có vấn đề gì, tại bọn chúng nơi này hay là tại yêu tinh đại đồ thư quán bên trong, đều có thể đạt được giải đáp. Những này từ thần thoại bắt đầu một mực tồn tại đến nay tồn tại, cơ hồ biết được trên thế giới này tất cả bí mật, dù là không biết, yêu tinh đại đồ thư quán bên trong nhất định vậy ghi lại. Hơn nữa còn có một chút đại yêu tinh vẫn tương đối đáng tin cậy, thường xuyên sẽ phi thường nhiệt tâm trợ giúp các tiên nữ. Sở dĩ trong rừng tiên nữ Rosa đến đây tìm kiếm mộng cảnh chúa tể, đó nhất định là gặp vượt qua bình thường giới hạn vấn đề, cả kia có chút lớn yêu tinh đều không thể giải quyết. Sira đại nhân tại nhà trên cây sao? Có tiên nữ cũng không biết. Sira đại nhân gần nhất vẫn luôn tại dưới rừng rậm mặt mạch nước ngầm đâu, mạch nước ngầm trên có một tòa thành thị, phi thường thành phố cổ xưa, Sira đại nhân cùng nhân tái thần là ở chỗ này. Ngồi ở đu dây bên trên trong rừng tiên nữ phát ra thanh âm. Theo đu dây đông đưa thanh âm chợt gần chợt xa. Các yêu tinh nói là gọi Anjo thành. Có người còn nhớ rõ. Rosa tìm được dưới đất cửa vào, xuyên qua huỳnh quang sợi rễ cuốn quanh động quật, đi tới sâu trong lòng đất thấy được tòa kia tên là sông ngầm cổ lão thành thị. Đi ra động quật. Một bên hướng phía trước, nàng nhìn tòa thành thị kia. Hoa lạp lạp lạp. Dưới mặt đất sông ngầm lao nhanh không thôi, chỉ có thể nghe tới tiếng nước. Huỳnh quang bao quanh tường thành cùng mái vòm, có loại không nói ra được tĩnh mịch vẻ đẹp. Đến nơi này sau Rosa đột nhiên có chút lo lắng bất an. Nàng là đến đây hỏi thăm chính mộng cảnh chúa tể có thể hay không lợi dụng tạo vật thần quốc chi môn bên dưới kia phiến hình chiếu. Từ đó thành lập được thuộc về mình môn tiên cảnh. Kỳ thật Rosa trước kia tìm qua mộng cảnh chúa tể, nói cho vị này chí cao thần minh nàng muốn đi môn tiên cảnh con đường. Nhưng là mộng cảnh chúa tể Sira nói cho trong rừng tiên nữ Rosa, muốn thành lập môn tiên cảnh nhất định phải có bán thần lực lượng. Cái này đã rất khoa trương. Nhưng mà vấn đề này kỳ thật cũng không phải là khó khăn nhất. Khó khăn là mộng cảnh quyền năng thiếu khuyết trí tuệ quyền năng loại kia chuyển sinh pháp phương pháp bình thường, có thể để mộng cảnh sinh linh đột phá tứ giai địa vị, trở thành thần thoại. Sira là mộng cảnh cái thứ nhất thần thoại. Bất quá nàng là thông qua thần chi chén leo lên thần vị. Kỳ thật Sira nói theo một ý nghĩa nào đó địa vị cũng chỉ có ngũ giai, chỉ là hắn có duy nhất mộng cảnh căn nguyên. Nắm trong tay thần chi chén cùng hết thảy mộng cảnh lực lượng đầu nguồn, sở dĩ cấp độ đối với hắn tới nói ngược lại mất đi lớn nhất ý nghĩa. Mà những thứ khác kỳ tích thần thoại đạo cụ, cũng là từ thần chi chén bên trong nghiêng đổ ra lực lượng trở thành thần thoại. Loại phương pháp này tự nhiên không thể tùy tiện dùng. Rosa chỉ có thể mở ra lối riêng. Mà trữ vật tiên nữ xen ra phèo ngẫu nhiên phát hiện bóng ngược giới. Để Rosa cảm thấy môn tiên cảnh thành lập lại lần nữa có khả năng. Nhưng là muốn làm đến chuyện như vậy, nhất định phải đạt được mộng cảnh chúa tể Sira chỉ dẫn, cùng với vị này chí cao thần minh cho phép. Rosa điểm nhẹ lấy bầu trời, từng bước một hướng phía dưới lướt tới, cuối cùng rơi vào trong thành thị. Tòa thành thị này quá lớn, vẻn vẹn luận rộng lớn cao lớn nói vượt xa quá xa nhân bất luận cái gì một tòa thành thị. Rơi vào trong thành thị, Rosa nhìn xem tĩnh mịch khu phố cùng trùng điệp kiến trúc cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Sira đại nhân. Ngài ở đâu? Nhưng là nàng cũng không có tìm tới bao lâu. Tìm đúng phương hướng. Tự hồ từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng chỉ dẫn lấy nàng đi tới một tòa vĩ ngạn trước thần điện. Mộng cảnh chúa tể Sira thì ở tòa này trước thần điện trên bậc thang chờ đợi nàng, mỉm cười nhìn nàng. Rosa đi đến dưới thềm hành lễ. Đứng dậy liền nghe đến vị này chí cao thần minh hỏi nàng. Vì cái gì như thế chấp nhất, nhất định phải kiến tạo môn tiên cảnh đâu? Rosa. Chí cao thần nói rõ ra Rosa nguyện ước, ngươi muốn để thế giới này tương liên, để thế giới này thu nhỏ. Nhưng là thế giới này vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi cuối cùng cả đời. Dùng hết tất cả lực lượng cũng không khả năng chân chính nhận biết thế giới này rộng lớn. Ngươi kiến tạo môn vĩnh viễn cũng sẽ không để thế giới này thu nhỏ, sẽ chỉ làm ngươi thấy không biết trở nên rộng lớn hơn. Nếu như ngươi nguyện ước ngay từ đầu chính là sai, lên đường phương hướng đều không đúng lời nói, như vậy cuối cùng sẽ vĩnh viễn sẽ không đến ngươi ban sơ muốn đến địa phương. Đối với trong rừng tiên nữ cùng yêu tinh tới nói, nguyện ước phi thường trọng yếu. Đây cũng là Sira vì cái gì lần trước cũng không cùng ý Rosa ý nghĩ nguyên nhân, mà là nhường nàng đi yêu tinh thư viện đọc sách. Rosa nói cho Sira, Sira đại nhân, Ta nghe theo ngài thần dụ gần nhất vẫn luôn tại yêu tinh thư viện đọc sách. Cái trước kỷ nguyên, cũng có cái này kỷ nguyên. Có ngài viết xuống sách, cũng có ngài ghi lại tạo vật chủ chương mục. Đã từng ta, biết đến thế giới chỉ là trong mắt ta thế giới. Nhưng mà tất cả mọi người chưa từng hiểu qua thế giới này, chưa từng hiểu rõ chúng ta trên đầu tinh không. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được chúng ta dưới chân đại địa là dạng gì, không biết hải dương bao la đến mức nào, mà ở bên ngoài, còn có không biết tinh không, có nơi càng xa xôi hơn. Rosa ôm thật chặt sách. Ánh mắt lộ ra ước mơ. Có rung động, cũng có hướng tới. Thật giống như hành tẩu ở trên đường lữ nhân một mực nhìn lấy phía trước, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vô ngần tinh hà. Thế giới này quá lớn, cũng quá xa vời. Sira, bởi vì rộng lớn cùng không biết, mới khiến cho người hướng tới, mới khiến cho người cảm thấy mỹ lệ. Rosa ôm sách vở, sở dĩ, Sira đại nhân. Cần phải có cái này dạng một cánh cửa, đi hướng kia không biết rộng lớn, nhận biết kia không biết mỹ lệ. Rosa thay đổi ý nghĩ, vậy thay đổi bản thân nguyện ước. Ta hy vọng ta mở ra cánh cửa kia không chỉ có thể để đã biết thế giới tương liên. Cũng có thể thông hướng không biết thế giới. Tại Rosa trước khi đến Sira liền đã biết rõ mục đích của nàng, nàng yêu cầu bất quá là nội tâm của nàng, nàng chân chính nguyện ước cùng khát vọng. Hiện tại Sira biết rõ, Rosa đã cùng trước đó không giống nhau. Nàng đã có trở thành môn tiên nữ khả năng. Sira có chút yên vui, hắn nói cho Rosa. Bóng ngược bên trong bẻ cong không gian là do tạo vật thần quốc chi môn lực lượng hình thành, nơi đó cũng không phải là bình thường không gian, đối với các ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm. Dù là ngươi là trong rừng tiên nữ, có được xuyên qua mộng cảnh cùng không gian lực lượng. Ở nơi đó ngươi cũng khó có thể tìm tới phương hướng cùng mục tiêu. Bởi vì kia là bóng ngược, hết thảy đều là sai lầm. Nói xong, Sira lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Rosa. Rosa thận trọng tiếp nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn mộng cảnh chúa tể. Sira đại nhân, đây là cái gì? Sira nói cho hắn biết, tinh chi chìa, có được nó ngươi có thể tiến vào bóng ngược giới mà không lạc lối. Ngươi có thể thông qua nó sửa chữa bóng ngược giới bên trong không gian, điều khiển trong đó pháp tắc. Rosa tay run một lần, nàng xem hướng về phía Sira, Sira đại nhân, ta chỉ là một nho nhỏ nhị giai tiên nữ. Ngài có thể làm cho ta tiến vào bóng ngược giới. Cũng đã đủ rồi. Dạng này đạo cụ không phải ta hẳn là cầm, nó quá cường đại, cũng quá trân quý. Sira nói cho Rosa, ngươi không phải nho nhỏ nhị giai tiên nữ, ngươi là môn tiên nữ. Rosa nghe tới Sira nói như vậy, trong mắt sửng sốt một chút, sau đó lóe lên hào quang. Rosa cúi đầu xuống, nhìn xem cái này kỳ dị chìa khóa. Chìa khóa bộ dáng rất hoa lệ, nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ quyền trượng, đầu chui là một chạm rỗng hình cầu thiết kế. Chạm rỗng cầu bên trong, trống rỗng. Nhưng là Rosa lại cảm thấy, bên trong hẳn là chứa một ít cái gì. Nàng lại ngẩng đầu, vì cái gì gọi tinh chi chìa đâu. Sira mỉm cười hỏi Rosa, mộng giới tinh là cái gì? Rosa như có điều suy nghĩ, phàm nhân mộng. Sira nói bổ sung, cũng có thể là nguyện ước mộng. Tương lai ngươi dùng nó thu thập càng nhiều nguyện ước mộng liền sẽ biến hóa. Tinh chi chìa lực lượng cũng sẽ chân chính hiện ra. Đến như càng nhiều cách dùng cùng lực lượng, còn cần chính ngươi đi nếm thử cùng thăm dò. Nói đến đây, Sira khuyên bảo Rosa. Cho dù là có được tinh chi chìa, nhưng là trước mắt ngươi lực lượng cũng quá mức tại nhỏ yếu, xa xa không đủ để kiến tạo ra ngươi muốn môn tiên cảnh. Rosa dùng sức kẹp chặt sách, một cái tay thật lòng nắm lấy tinh chi chìa. Sira đại nhân, cảm tạ ngài ban cho chúng ta lâu đời sinh mệnh. Ta có đầy đủ thời gian, dùng ta đời sau kiến tạo ra môn tiên cảnh, đi kết nối thế giới này, đi thông hướng càng xa xôi không biết. Sira nói tiếp. Nhưng là muốn kiến tạo chân chính môn tiên cảnh, còn có quá nhiều không thể giải quyết vấn đề. Rồi cùng đã từng xen ra phèo một dạng, hết thảy đều là từ đầu bắt đầu. Tương lai ngươi có lẽ muốn đi trước nhân gian một chuyến, tìm kiếm kiến tạo môn tiên cảnh phương pháp, cùng với như thế nào vận dụng môn tiên cảnh phương pháp. Dù sao ngươi mở ra không chỉ là chính ngươi môn, càng là chúng sinh thông hướng ngoại giới đại môn. Rosa nói, ta sẽ làm được. Chờ ta thăm dò bóng ngược giới về sau, nắm giữ bí mật của nó, ta liền sẽ tiến về nhân gian. Sira nhìn xem Rosa bộ dáng nghiêm túc. Nhìn không được bật cười, ngươi đâu ra đấy bộ dáng, không giống như là một cái tiên nữ, cũng không giống là một yêu tinh. Vì mộng tưởng mà cố gắng là tốt, bất quá ta càng thích các ngươi có thể vui vẻ. Sira đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nói một câu. Bởi vì chúng ta là thần mộng. Đẹp nhất mộng đẹp. Rosa nghe không hiểu câu nói sau cùng hàm nghĩa, nàng có chút ngượng ngùng nói, ta tại học tập ngài. Mà Sira trước mặt người khác, kỳ thật tại học tập lấy doãn thần. Bất quá học học, tự hồ cũng đi chệch, không ai cảm thấy Sira là ở bắt chước doãn thần, cũng không có ai cảm thấy Rosa là ở bắt chước Sira. Loại kia siêu thoát tại tuế nguyệt phía trên vĩnh hằng ý chí nơi phát ra tự thân vĩ đại, tự hồ cũng không phải là bắt chước liền có thể làm được. Nghiêm túc lại đâu ra đấy Rosa rời đi, nàng dùng sức đem sách ôm ở trước ngực, sắp ở phía trước tay nắm lấy tinh chi chìa. Nàng tại Sira trước mặt rời đi thời điểm vẫn là thẳng tắp lấy eo chậm rãi đi tới, nhưng là sắp rời đi thời điểm, liền trở nên nhanh nhẹn hơn. Nàng giống như hồ điệp một dạng xuyên qua đường phố rộng rãi, nhảy lên mà bay lên, dẫm lên bầu trời dạo bước. Nàng thật sự thật cao hứng. Nàng tại huỳnh quang vần quanh trong động cuộc đi lòng vòng. Giơ lên cao cao quyển sách trên tay cùng chìa khóa. Ta là môn tiên nữ. Những lời này là Sira đại nhân nói, nhưng nàng vô cùng kiêu ngạo. Dưới mặt đất phong ấn An Vô Thành bên trong. Sira quay đầu, nhìn về phía sau lưng thần điện. Băng chi thần điện. Tòa này đã từng thập đại nghi thức thần điện một trong từng đi ra vô số thiên tài hơn người giống như nhân vật. Lam Ân đã từng chính là chỗ này tòa thần điện chủ tế ti. Hắn hậu bối cũng có rất nhiều đảm nhiệm qua tòa này thần điện chủ tế ti. Ước vạn năm về sau, tòa này bên trong thần điện còn có thể nhìn thấy bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Sira tiến vào chủ điện, trong điện phủ có hai cái nhân tái thần. Một cái trải qua tuế nguyệt loan lỗ, từ tảng đá chế tạo thành. Cả người khoác bạch y, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Doãn thần không biết đang nhìn cái gì, liền đứng tại bản thân tượng thần trước mặt, đưa lưng về phía đại môn. Sira đi tới, liên quan tới vừa mới môn tiên nữ sự tình, Sira cũng không có đề cập. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần cùng nhân tái thần nói. Thần! Ngài đang nhìn cái gì? Trên thực tế cái gọi là tượng thần chỉ có hình người thô kệch hình dáng, từ thuần bạch sắc tảng đá chế tạo mà ra. Nếu là đặt ở hiện tại mọi người cũng không thể nhận ra đây là ai tượng thần, nhưng là ở cái trước kỷ nguyên. Sở hữu tam diệp người đều biết đây chính là nhân tái thần. Bởi vì bọn họ trên bệ thần chỉ có một vị thần. Chờ đến Sira tới gần về sau, thuần doãn thần con mắt nhìn quá khứ, mới phát hiện doãn thần nhìn cũng không phải là tượng thần, mà là trên bệ thần chữ viết. Chỉ nhìn thấy tượng thần dưới chân khắc lấy một hàng lại một hàng chữ, dùng cổ xưa trí tuệ văn tự viết. Thánh đồ đã qua đời, sứ đồ suy sụp, hiền giả vậy đem đi vào luân hồi. Chúng ta cuối cùng không có thể chờ đợi đến thần minh trở về. 1000 năm quá ngắn, thần vứt bỏ thời đại có thể muốn kéo dài 1000 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Sau này người A, vĩnh hằng thần minh chú định sẽ trở về, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhân tái sứ đồ, an lệ. Đây là tiền nhân lưu cho kẻ đến sau lời nói, hy vọng kẻ đến sau có thể mang hy vọng chờ đợi. Tượng thần dưới chân còn có một cái hốc tối, bên trong còn cất giấu cái gì đồ vật. Doãn thần cúi đầu, đã nhìn thấy bên trong đồ vật. Là một bộ cốt thư. Ghi lại tinh thần hoạt hóa thuật, chú ấn phương pháp sử dụng, cùng với thần ân thuật, chờ một chút thần thuật. Những này kỷ nguyên thứ nhất hạch tâm bí thuật, đối phương trốn ở chỗ này tự hồ là lo lắng truyền thừa cắt đứt. Nghĩ đến một ngày kia nếu như thần trở về, có người có lẽ có thể từ nơi này tìm về đã từng hết thảy, một lần nữa đạt được chân lý thánh điện lực lượng. Có thể nhìn thấy chữ nội dung. Ban đầu có một đoạn tự truyện. Ta là đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân học sinh An Lệ, 28 tuổi tại băng chi thần điện lấy băng chi chú ấn trở thành sứ đồ. 30 tuổi thời điểm, ta từ băng chi nghi thức bên trong nắm giữ nước, băng, hơi pháp tắc, khai sáng tam hệ chú ấn. Đem lạc ấn tại thần chi chén bên trên. 40 tuổi thời điểm, ta có được tam hệ lĩnh vực, đánh bại tà giáo hai vị chủ tế ti. Tư đồ ân. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin cùng ta tiến đánh Thánh Sơn, tính cả Anjo Phốt người chuyển sinh Asai cùng nhau đánh giết tà thần trong bình tiểu nhân. Cốt thư cuối cùng, đối phương viết. Ta là thiên phú dị bẩm người, ta đã từng là trẻ tuổi nhất sứ đồ. Nhưng là sau này người A, thiên phú không phải là thiên tài, lực lượng cũng không đợi tại trí tuệ. Cẩn thận sử dụng ngươi lực lượng, dùng tâm nắm giữ trí tuệ của ngươi. Đó mới là trí tuệ chi vương lưu cho chúng ta chân chính bảo tàng. Doãn Thần xoay người, hướng phía thần điện địa phương khác nhìn lại. Đây chỉ là tòa này bên trong thần điện ẩn núp một người trong đó bí mật, lưu lại dấu vết một người trong đó người. Tòa này thần điện có quá nhiều cố sự. Vậy chứng kiến qua quá nhiều lịch sử. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, có bản thân chờ đợi, còn có khát vọng. Hắn nhìn xem những này vết tích, đột nhiên nói một câu. Có thể lưu lại vết tích chứng minh bản thân tồn tại qua, thật là kiện mỹ diệu sự tình. Sira tự hồ biết rõ Doãn Thần đang suy nghĩ gì, hắn đối Doãn Thần, ngài đã lưu lại rồi vết tích. Trong năm tháng, Doãn Thần nhìn xem cổ kia ngay cả bộ dáng cũng không có tượng đá nói, có thể nhìn thấy ta người chỉ có ngươi và Sali, Sira. Sira, bởi vì chúng ta tồn tại. Sự hiện hữu của chúng ta chính là ngài xuyên qua thời gian dấu vết, bước qua năm tháng dấu chân. Biển sâu huyết chi quốc. Tòa này thần chi quốc độ bên trong khắp nơi đều đèn sáng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người đến người đi. Mặc dù to lớn rộng lớn, nhưng cũng không lộ vẻ âm u đầy tử khí. Trong quốc gia người người đều là thần chi hình, mỗi cái tam diệp cộng sinh người nhìn qua đều không phải bình thường người. Hoặc là có anh vĩ hình dạng, hoặc là có học giả khí chất, hay là đại sư phong phạm. Vương giả, tướng quân, học giả, thi nhân, hòa sĩ, vui người ở đây tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ mỗi người đều có bản thân chỗ đặc biệt. Cái này quốc gia hết thảy, có thể nói cùng phàm nhân trong truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc, nhường cho người hướng tới. Thần quốc biên giới. Hải đăng đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, chỉ dẫn lấy phương xa người về. Thành trì bên trong người lập tức bắt đầu chuyển động, đến đây hoan nghênh luân hồi kết thúc trở về tam diệp cộng sinh người. Là ai trở lại rồi? Không biết. Động tĩnh rất lớn a. Chờ đến trong biển hoa đi ra khỏi người về thân ảnh, tất cả mọi người lập tức nhận ra hắn. Là Ô Xíp Vương. Có người hô to. Hắn trở lại rồi. Mọi người đối với Ô Xíp cảm giác rất phức tạp, có thể nhìn thấy trong đám người thái độ không đồng nhất. Nghe nói hắn lần này vương nên được không sai. Có người đối Ô Xíp cả đời này biểu thị tán thưởng. Đời cuối cùng chi vương không dễ làm, có thể kết thúc mỹ mãn không dễ dàng. Cũng có người phát ra cảm thán. Ta nhớ được cái trước kỷ nguyên ngươi không phải như vậy nói, ngươi đối Ô Xíp thế nhưng là phi thường cừu thị. Đã từng niên đại đó, vừa mới leo lên vương vị liền mở ra thần vứt bỏ thời đại Ô Xíp không thể nghi ngờ là chịu đủ chất vấn. Ô Xíp từ hải đăng bên dưới đi tới, một đường thông hướng chỗ cao chân lý thánh điện trên cầu thang đi ra khỏi không ít tam diệp người, có quen nhau tới chào hỏi. Anpens nhìn về phía Ô Xíp, ngươi thay đổi. Anpens cùng Ô Xíp cùng là Heni gia tộc thành viên, coi là cùng bối phận thành viên. Ô Xíp, có chút đồ vật suy nghĩ minh bạch. Anpens nở nụ cười, kia lần tiếp theo luân hồi, ngươi còn muốn làm chút gì đó. Ô Xíp suy tư một hồi, sau đó nói cho Anpens. Nếu như bắt đầu lần tiếp theo luân hồi lời nói. Lần này ta muốn bắt về thân thể của ta, ta đã từng một chút đồ vật. Dừng lại một chút, Ô Xíp đã nói đạo. Quan trọng nhất là xin sai vương miện. Anpens biểu lộ ngưng trọng lên, mặc dù cái này đỉnh vương miện là sau này chế tạo, nhưng là đối với tại chỗ tam diệp người tới nói vậy đồng dạng có ý nghĩa quan trọng. Lúc này Ô Xíp đột nhiên nhìn về phía chỗ cao chân lý thánh điện đại môn đóng thật chặt, một cổ cường đại lực lượng đem triệt để phong tỏa. Vivien đại nhân đang làm cái gì? Anpens nhìn thoáng qua Ô Xíp, nói cho hắn. Chân tri chi nhãn đã tích lũy vậy là đủ rồi. Hiện tại Vivien đại nhân muốn đem hắn chế tạo thành thần thoại đạo cụ. Là trọng yếu hơn là. Anpens nói nghiêm túc, để An Lệ đại nhân lấy trí tuệ loại hình thái phục sinh. Ô Xíp suy nghĩ một chút, ta nhớ được, không chỉ là chân tri chi nhãn vỡ vụn, An Lệ đại nhân thần ân thạch vậy xảy ra vấn đề. An Lệ đại nhân thật sự có thể phục sinh sao? Hơn nữa là lấy trí tuệ loại hình thái. Anpens, Vivien đại nhân nhất định có biện pháp. Bọn hắn cũng không biết, cái này đã vượt qua bọn hắn hiểu trình độ, thuộc về thần thoại kiến thức phạm vi. Giờ này khắc này. Chân lý thánh điện bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh. lực lượng kinh khủng từ chỗ cao truyền ra. Một đạo cường đại lĩnh vực kết giới khuếch tán ra đến, đồng thời đánh xuyên hiện thực bình chướng, mở ra thông hướng mộng giới, vậy chính là chư thần quốc độ đại môn. Thần thoại. Sở hữu tam diệp cộng sinh người đều ngẩng đầu, mỗi người đều hiểu đây là ý gì. Một cái hoàn toàn mới thần thoại sắp sinh ra. Chương 438, danh sách 12. Chân lý thánh điện bên trong. Một bộ pho tượng phiêu phù ở giữa không trung, kia là An Lệ Hóa đá lột xác. An Lệ Hóa đá lột xác trước ngực treo một chuỗi dây chuyền, trên đó khảm nạm con mắt bảo thạch tách ra hào quang màu bạc. Mà tinh hồng nữ thần Vivin ngay tại phía dưới thao túng hết thảy. Vivin dựa theo thần ân bốn phần bí thuật, đem nguyên bản hỗn tạp thần huyết cùng tất cả lực lượng tiến hành rồi chải vuốt. Hào quang không ngừng chảy ra, như là mạch lạc đồng dạng tại không trung chảy xuôi hội tụ. Linh tính bản nguyên hóa thành sợi rễ, trí tuệ ý thức hóa thành trụ cột. Dục vọng nhân cách hóa vì phồn nhánh, tri thức ký ức hóa thành diệp tử. Nháy mắt biến thành một gốc thần thoại đại thụ, hay là một đầu thông hướng thần minh con đường. Để cái này thô ráp đem lực lượng cùng chú ấn chồng chất ở chung với nhau đạo cụ, nháy mắt nắm giữ trên thế giới trân quý nhất huyền bí, có trí tuệ bản nguyên. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác u hồn từ bên trong chui ra, phát ra các loại các dạng thanh âm, vờn quanh tại đại thụ đồ án chung quanh. Hiểu biết chính xác. Thần thoại muốn sinh ra. Thần thuật quốc gia. Su nhôn truyền thừa. Thần minh hứa hẹn, thần minh tiên đoán. Cuối cùng đem thực hiện. Có thể cảm giác được, bọn hắn tại vì sắp đến biến hóa reo hò. Hướng sắp sinh ra thần thoại triều bái. Tinh hồng nữ thần đã từng hướng bọn hắn hứa hẹn, một ngày kia chân tri chi nhãn sẽ hóa thành thần thoại, mà bọn hắn toàn bộ đều sẽ tiến vào thần quốc gia, cổ xưa tạo vật chủ sứ đồ sẽ lại lần nữa thức tỉnh dẫn theo bọn hắn đi hướng tương lai. Mà bây giờ, lời hứa thực hiện. Bọn hắn bắt đầu nhận thần thoại đạo cụ ảnh hưởng, nhận thần thoại quyền hành chuyển hóa. Thần thoại đạo cụ bắt đầu tẩm bổ bọn hắn thiếu thốn kia một bộ phận. Thần thoại quốc gia bắt đầu vì bọn hắn sáng tạo hoàn toàn mới pháp tắc. Bọn hắn dần dần biến thành thần thoại lĩnh vực, hoặc là thần chi quốc độ bên trong tôi tớ. Từ nguyên bản thông thường u hồn biến thành tên là thần thuật chi linh tồn tại, một loại bám vào chân tri chi nhãn thần thoại quốc gia, lấy thần thuật ký ức cùng lực lượng làm hạch tâm linh thể. Vì truyền thừa, là tín ngưỡng, vì thần thuật mà ra đời tồn tại. Thần thoại đại thụ cái bóng cùng hình dáng càng ngày càng hoàn chỉnh. Tuôn ra linh thể vậy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cây cùng linh cùng nhau hướng phía nội bộ thu gọn. Hóa thành vòng xoáy một lần nữa trở lại chân tri chi nhãn bên trong. Hô! Trong vô hình thật giống như nổi lên một trận mãnh liệt gió bão, càng quét tại chân lý thánh điện bên trong, tuôn ra đảng tại huyết chi quốc. Một đạo quang trụ xuyên qua huyết chi quốc, tuôn hướng chư thần quốc độ, mộng giới. Tinh hồng nữ thần Vivin cuối cùng thu lại tay. Nhìn về phía cột sáng đỉnh tiêm. Thần thoại ra đời. Thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn, thần thoại, số danh sách 12, năng lực một thần thuật ban ân, chân tri chi nhãn bên trong có được số lớn thần thuật hạt giống, trong đó bảo lưu lấy từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ hai cổ lão truyền thừa. Nó có thể đem hắn truyền thừa cho người khác, để cho nháy mắt thuần thục nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại thần thuật, cùng với hắn tương quan sở hữu kỹ xảo, nhưng là, lập tức thần thuật chi quốc bên trong cũng sẽ mất đi cái này hạn truyền thừa, thẳng đến người thừa kế này hóa thành thần thuật chi linh mang theo truyền thừa quy về thần thuật chi quốc. Năng lực hai thần thuật chi linh, kế thừa chân tri chi nhãn truyền thừa người sẽ bị chân tri chi nhãn đánh tới lạc ấn, đồng thời cuối cùng có thể lựa chọn quy về thần thuật chi quốc, trở thành cái quốc gia một bộ phận hóa thân thần thuật chi linh. Sở hữu quy về thần thuật chi quốc linh đều sẽ giữ lại bản thân có sở hữu thần thuật. Mỗi một loại thần thuật đều sẽ hóa thành một mai truyền thừa hạt giống lưu tại trong quốc gia, chờ đợi lấy có thể kế thừa phần này thần thuật người. Năng lực ba cấm ma lĩnh vực, chân tri chi nhãn có thể triển khai một cái khổng lồ lĩnh vực bên trong cấm chỉ sở hữu thông qua tinh thần lực thi triển thần thuật, trừ thần thuật chi linh. Năng lực bốn thần thuật chi quốc vì thần thoại quốc gia, hắn tọa lạc tại mộng giới bên trong, có thể đã thông nhân gian cùng mộng giới đại môn. Thần thuật chi quốc có thể lấy thần thoại quyền hành hưởng ứng sở hữu hướng hắn cầu nguyện người, tiếp dẫn sở hữu thần thuật chi linh trở về, đồng thời có thể thông qua nghi thức đem lực lượng truyền lại hướng nhân gian. Cuối cùng, tinh hồng nữ thần Vivin đạp trên quang tiến lên, một chút xíu tiến về chỗ cao. Hắn lần theo cột sáng kia một chút xíu thoát khỏi hiện thực, đi tới mộng giới bên trong. Ở mảnh này giới vực bên trong có thể nhìn thấy một tòa thần thoại quyền hành hình thành hình thức ban đầu quốc gia, thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn thần thuật chi quốc. Toàn bộ quốc gia thật giống như một cái có vô số hình thoi mặt kính. Bên trong trống rỗng, còn không có bất luận cái gì bố trí. Theo Vivin đến, đếm không hết thần thuật chi linh từ hình thoi trong mặt gương nổi lên. Linh thể nhóm hướng phía nàng gửi lời chào, dùng các loại xưng hô ca ngợi lấy hắn. Vĩ đại tinh hồng nữ thần. Huyết chi quốc chúa tể. Máu và lửa chi thần. Su nhôn che chở chủ. Thần thuật chi linh nằm rạp trên mặt đất, thật giống như hai bên đường nền tảng một dạng, tạo thành một đầu thông hướng thần quốc cuối con đường. Dần dần. Vivin đi đến cuối con đường. Hắn thấy được trung ương nhất một khối hình thoi mặt kính trước đó nổi lơ lửng an lệ lột xác. Vẫn như cũ mang theo bộ kia dây chuyền. Nhưng là theo Vivin đến, một cái cổ xưa tam diệp người cái bóng từ dây chuyền bên trong tránh thoát mà ra, hắn tại tối cổ giả cùng thần chi hình ở giữa bồi hồi, cuối cùng như ngừng lại thần chi hình, hóa thành một cái có được tóc lam thiếu nữ. Kia là an lệ u hồn, cũng là bây giờ chân tri chi nhãn thần thoại chi linh. Thần thuật chi quốc bên trong, Vivin cùng thần thoại chi linh đối mặt. Trên người của đối phương nhấc lên tầng tầng gợn sóng, như là sóng nước lăn tăn, mái tóc màu xanh lam để hắn như là biến cả tinh linh. Nước, băng, hơi tam hệ chú ấn vần quanh tại hắn bên người xoay tròn. Vô số thần thuật hạt giống hiện lên ở sau lưng, hắn nắm giữ thần thuật vượt xa người thường tưởng tượng. Mà Vivin sau lưng huyết sắc màn che kéo về phía chân trời, một đầu tiên diễm tóc đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm. Nước cùng lửa. Đỏ cùng lam. Các nàng chính là chân lý thánh điện đời thứ ba song tử, cũng là đời thứ ba còn dư lại mang tính tiêu chí nhân vật, mà đổi thành bên ngoài hai cái tiêu cùng An Vô Phúc, thì sớm đã mưu phản chân lý thánh điện. Ánh mắt lấp lóe, có thể nhìn thấy Vivin gương mặt đang run rẩy. Hắn đã quá lâu không nhìn thấy bộ dáng này, xa xưa được hắn đều muốn triệt để quên lãng. An Lệ. Hắn nhớ lại cực kỳ lâu trước kia, sau cùng cáo biệt. Hắn cùng An Lệ cùng nhau đi tới mê vụ đảo, lấy sinh mệnh quyền năng bao trùm tòa hòn đảo này cùng nhau chìm vào ma uyên rãnh biển. Lúc đó An Lệ cùng hắn nói, gặp lại sau, tỷ tỷ. Hắn nhớ được bản thân giống như nói thứ gì, tự hồ hứa hẹn cái gì. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng nghĩ tới. Lúc đó tiến vào luân hồi mình ở ý thức mơ hồ không rõ bên trong đối An Lệ nói, không cần gặp lại, chúng ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao. Lúc trước đều là, về sau cũng thế. Mà An Lệ đang mỉm cười bên trong tách ra bản thân lực lượng. Biến thành một sợi u hồn tiến vào chân tri chi nhãn, vĩnh viễn bầu bạn tại chính mình bên người. Vivin đột nhiên chảy ra nước mắt, có lẽ chính là một câu nói kia, để hắn đã tới kỷ nguyên này, để hắn tại ức vạn năm trong năm tháng không có lạc lối. Bởi vì hắn biết rõ, có người còn đang chờ hắn, vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ. Không sai. Vượt qua kỷ nguyên, đã từng thanh âm phản phất cùng hiện tại trùng điệp cùng một chỗ. Tinh hồng nữ thần nhìn đối phương nói. Lúc trước là, về sau cũng thế. Chúng ta thực sự vẫn luôn cùng một chỗ. Dù là vượt qua tuế nguyệt sông dài, dù là vượt qua một cái kỷ nguyên. Cũng không có cái gì có thể đem chúng ta tách rời. Đáng tiếc, trước mặt cái bóng cùng thần thoại chi linh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tinh hồng nữ thần vươn tay, tự hồ muốn chạm đến đối phương. Nhưng là cuối cùng lại xuyên qua trong suốt cái bóng mà qua, thế là bàn tay thật lâu huyền lập giữa không trung. Nàng giống như không có ý thức, cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn Vivin. Mà Vivin vậy sớm đã có đoán trước, hoặc là nói đã sớm biết sẽ là cái này dạng. U hồn thiếu khuyết bộ phận mấu chốt. Nàng dục vọng, ý thức, linh tính. Bởi vậy, hắn nhìn qua có chút ngốc trệ. Mà kia bộ phận ngay tại Vivin trên tay, nhưng là Vivin lại sẽ không đem dung nhập vào cái này đạo cụ bên trong. Ở cái trước kỷ nguyên, sứ đồ An Lệ liền đánh tan chính nàng thần ân thạch. Trong đó liên quan tới tri thức cùng trí nhớ kia bộ phận cũng sớm đã bị chính An Lệ móc ra, dung nhập vào chân tri chi nhãn bên trong, triệt để trở thành đạo cụ một bộ phận, cũng đã trở thành cái này đạo cụ chủ yếu chưởng khống chi linh. Dù sao lúc trước An Lệ cũng không có nghĩ đến, có một ngày Vivian sẽ trở thành thần minh. Nàng chỉ biết hết thảy đều đã kết thúc, sở dĩ tại tối hậu quan đầu cùng Vivian cáo biệt. Sau này chân tri chi nhãn vỡ vụn, Vivian lại đem một lần nữa tu bổ phục hồi như cũ, bây giờ càng đem cái này đạo cụ đẩy lên thần thoại địa vị. Vivian hư đụng gương mặt của đối phương, tự hồ muốn vung lên kia mái tóc màu xanh lam. Đồng thời mang theo khẽ cười nói. Không nên gấp gáp. Rất nhanh chúng ta liền có thể chân chính gặp mặt, ngươi cũng sẽ chân chính tỉnh lại. Lời này cùng hắn nói là nói với An Lệ, còn không bằng nói là hắn nói với chính mình. Bởi vì chân chính nóng nảy, chờ đợi phải làm cho người tuyệt vọng cái kia người. Là hắn chính mình. Tinh hồng nữ thần vượt qua thần thoại chi linh bên cạnh. Đi tới hắn thủ vệ lột xác trước. Hắn tay hóa thành huyết ảnh thăm dò vào lột xác thể nội, rút ra thời điểm mang ra một khối màu bạc tảng đá. Kia là An Lệ thần ân thạch. Đáng tiếc khối này tượng trưng cho sứ đồ trên tảng đá hiện đầy vết rách, còn thiếu một sừng. Có thể nói là đã bể nát, không còn hoàn chỉnh. Bất quá may mắn bên trong còn bảo lưu lấy linh tính, trí tuệ, dục vọng kia một bộ phận, cho Vivian cơ hội. Lấy được thần ân thạch, Vivian căn dặn thần thoại chi linh, nói cho hắn sắp xếp của mình. Ngươi là An Lệ ký ức, nàng hồn linh. Tại chân tri chi nhãn trở thành thần thoại đạo cụ thời điểm. Cũng chính là An Lệ tiến hành chuyển kiếp thời điểm. Bởi vì người chuyển sinh thiếu thốn liên quan tới trí nhớ kia một bộ phận, cho nên nàng không thể lại ký ức lên quá khứ. Mà đem người đi theo người chuyển sinh một đợt chuyển sinh, bầu bạn tại bên cạnh nàng, nói cho nàng đã từng ký ức, nhưng nàng biết rõ quá khứ hết thảy. Cuối cùng, An Lệ chuyển sinh thân thế sẽ mượn nhờ ngươi lực lượng có được thần thoại quyền hành, từ đó thăm dò ra thuộc về của nàng con đường, tìm tới thông hướng trí tuệ căn nguyên đường. Thần thoại chi linh nhiên thân, nhìn xem Vivian. Tự hồ đang cho đáp lại. Rời đi thần thuật chi quốc. Vivian lại lần nữa xuất hiện ở trong điện đường, mở mắt. Trong điện phủ hết thảy đều biến mất, hết thảy đều quy về chư thần quốc độ, biến thành thần thoại lĩnh vực. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Vivian chế định một chất kế hoạch khổng lồ, liên quan tới An Lệ phục sinh, liên quan tới Su Nhung tương lai, liên quan tới trái cây trí tuệ, thậm chí liên quan đến càng xa xôi thời đại. Mà cái này một hệ liệt kế hoạch bắt đầu, chính là thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn xuất hiện. Ông ông, đại môn đẩy ra phát ra tiếng vang. Đã nặng nề lại chói tai. Vivian từ chân lý thánh điện bên trong đi ra, bên ngoài đã là người người nhốn nháo. Tất cả tam diệp cộng sinh người đều tới, khẩn trương tại chân lý thánh điện bên ngoài chờ. Một đoàn người đi lên phía trước, ân cần thăm hỏi. Vivian đại nhân. Vivian đại nhân. Vivian ánh mắt quét qua, cuối cùng như ngừng lại Oxit trên thân, ân cần hỏi một câu. Oxit, ngươi trở lại rồi. Oxit một mực cung kính hành lễ, Vivian đại nhân, ta đã trở về. Ngẩng đầu về sau, hắn do dự một chút. Lại nhìn không được hỏi một câu, hỏi tất cả. Mọi người cũng muốn hỏi lại không có dám trực tiếp hỏi ra nói. Ngài! Thành công rồi sao? Vivian bưng lấy An Lệ thần ân thạch, nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời, nhưng là cái này một cái gật đầu lại làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người biết rõ cái này phi thường trọng yếu, bọn hắn cũng biết chuyện này không chỉ là An Lệ trở về đơn giản như vậy, chân tri chi nhãn hóa thành thần thoại là bây giờ một đầm nước động mở ra cục diện, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Vivian nói cho bọn hắn, tiếp xuống ta muốn rời đi một chuyến. An bài tốt tiếp xuống tất cả mọi chuyện. Anpens cùng Smekel liếc nhau một cái, đột nhiên cùng Vivian nói đến một việc. Thần quyến chi vương thời đại đã kết thúc, phàm nhân chi vương cũng đã sinh ra, thần quyền cùng vương quyền ngay tại tách rời. Chẳng qua hiện nay Su Nhung, còn có bây giờ thần miếu tín ngưỡng đều là ngài. Về sau nên sẽ là dạng gì đâu? Anpens biết rõ Vivian kế hoạch. Nàng muốn đem An Lệ đẩy lên bán thần vị trí, mà không phải thần thoại đạo cụ. Vì thế nàng mới chế tạo ra thần thoại đạo cụ chân tri chi nhãn, muốn để An Lệ lợi dụng cái này đạo cụ quyền hành, đền bù 250 triệu năm thiếu thốn. Loại phương pháp này giống như là xuất cấp dựa vào chân lý chi môn thành thần, ô rang lợi dụng dục vọng chi môn thành thần đồng dạng. Vivien không phải trí tuệ bán thần, lại lợi dụng thần thoại đạo cụ đạt thành mục đích này. Vivien muốn để An Lệ lấy bán thần địa vị, đi tranh đoạt bốn khỏa trái cây trí tuệ một trong, tranh đoạt chủ quyền chui chân thần vị trí. Kể từ đó, mới bán thần trong tương lai sẽ sinh ra. Mà muốn tân thần sinh ra, vậy tự nhiên cần mới tín ngưỡng, nương theo lấy biến hóa hoàn toàn mới. Vivien đã sớm có quyết định, nhìn xem Antens nói. Tất cả tín ngưỡng đều sẽ quy về tân thần. Máu và lửa thần thoại đã kết thúc, còn dư lại chính là nước cùng lam thời đại. Su Nhôn chính là máu và lửa ý tứ. Nhưng là cuối cùng một đời thần quyến chi vương đã trở về, máu và lửa thời đại vậy kết thúc, thuộc về Su Nhôn phần mới vậy xốc lên màn che. Dựa theo Vivien ý tứ, nàng còn muốn thông qua trận này biến đổi để An Lệ thuận lợi kế thừa nàng trước bố cục, kế thừa nàng lưu lại sở hữu tín ngưỡng. Tinh hồng nữ thần là sinh mệnh quyền năng bán thần, nếu như là trí tuệ bán thần còn cần từ trong phàm nhân chọn lựa tôi tớ, như vậy Su Nhôn tín ngưỡng kỳ thật đối với Vivien tới nói. Cũng không có cái gì.